Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe tiểu thuyết Nợ Nần của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tôi cần kể ngay cái lần tôi được nghỉ Tết về quê, đường thơ thẩn chơi một mình ở sân, bỗng nghe bên kia bờ dậu có tiếng nói, một thứ tiếng dịu dàng của bà Thuyết. Thật là một tin mừng không ngờ. Tôi vội vàng hỏi: "Cô Thuyết mới về đây hở đẻ?" Tôi gọi bà Thuyết bằng cô vì quen mồm. Thực ra với bà tôi cũng không có họ. Bà chạc tuổi mẹ tôi, bà thân với mẹ tôi lắm. Bà là bạn mẹ tôi từ khi hai người còn để trái đào. Rồi lớn lên mẹ tôi lấy chồng người làng, bà Thuyết thì lấy chồng ở Thiên Hạ, về làng rừng vùng tỉnh Đông. Nghe tôi hỏi, mẹ tôi mẻ nhặt thóc lẫn trong mẻ gạo đương sàng, chỉ gật đầu và ừ khẽ một tiếng. Tôi mừng quính, như có một sức gì thúc giục, tôi đứng phắt dậy, chạy đến bờ dậu. Tôi muốn được ngay lập tức trông thấy nét mặt thân yêu của bà Thuyết. Là ít khi về, mà bà về không đúng dịp tôi được nghỉ, nên đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp bà. Tôi nhớ mong bà như nhớ mong một người ruột thịt. Tuy thực ra thì với bà, tôi không có họ, nhưng trong tình thân ái thì có thể chia người họ với người dưng. Tôi giá lá, kiễng chân nhìn sang, chợt trông thấy bà Thuyết ở trong bếp ra sân. Tự nhiên tôi không thể nào giữ gan được sự yên lặng của bình tĩnh. Tôi phải gọi lên: "Cô ơi!" Bà Thuyết quay lại mỉm cười vì bà đã nhận ra tiếng của tôi, tuy chưa biết là tôi gọi ở chỗ nào. Về phần tôi, vừa thấy mặt bà, tôi không thể mừng thêm một giây đồng hồ. Lòng tôi bỗng thao thức. "Cháu được nghỉ Tết rồi à?" "Vâng ạ, cháu về tàu sáng ạ." "Ừ, thế thì chốc sang bên cô ăn cam nhé, nhiều quả chín lắm." Nói đoạn bà Thuyết vào trong nhà. Tôi thở dài, vì tôi đã thấy bà Thuyết gầy đi. Trước bà đẫy hơn mẹ tôi kia, mà bà mặc áo màu tràm, trông mới tiểu tụy chứ. Xưa kia, áo bà dù là vải nâu, có bao giờ bạc màu và vá nhiều như thế này đâu. Dù bà mới có đại tang thực, nhưng mà chắc bà cũng đã làm sao đây. Tôi nghĩ thế, không phải là không có căn cứ. Đã có lần tôi thấy bà Thuyết nói một chuyện gì đó với mẹ tôi rồi sụt sịt khóc, mà mẹ tôi thì cứ rầu rầu cái nét mặt. Không thể giữ kín nổi nỗi lòng của mình, tôi lại gần mẹ tôi, ngồi trước nia gạo hỏi: "Đẻ ơi, cô Thuyết về từ hôm nào thế?" "Về từ tháng 10. Tôi ngạc nhiên, mọi bận bà Thuyết chỉ về khi có kỳ lạp và ở lại dăm ba hôm là cùng. "Thế bao giờ cô ấy về bên ấy ăn Tết ạ?" "À, năm nay cô ấy ăn Tết ở nhà." Tôi reo lên một tiếng: "A!" À. Mẹ tôi nhìn tôi một cái rồi thở dài cúi xuống nhặt thóc. Tôi reo vì được bà Thuyết ăn Tết ở nhà. Mẹ tôi nhìn vì không phải đó là một tin mừng. Sau này tôi mới hiểu cái nghĩa của cái nhìn ấy. Chứ ngay lúc ấy thì tôi nhớ đâu rằng đó là trừ phi việc gì xảy ra bất thường, một người đàn bà không ở lâu và ăn Tết ở nhà cha mẹ đẻ bao giờ. "Đẻ, ra riêng hôm nào cô Thuyết sang bên kia?" "À, cô ấy chưa định đâu." "Lại trời, đến ngoài mùng 10 hãy hay nhỉ?" "Để làm gì chứ?" "À, để trong 10 hôm ở nhà ấy, ngày nào con cũng được sang vườn cô ấy chảy cam ấy mẹ." Mẹ tôi mỉm cười. Xong mẻ gạo, mẹ tôi đi chợ dặn tôi coi nhà. Thành ra tôi bị như buộc cẳng, không thể sang nhà bà Thuyết được. Thỉnh thoảng tôi thấy tiếng bà xua gà. Có thế thôi, tôi buồn quá. Bỗng bà Thuyết gọi tôi ở mé hàng rào, đưa tôi quả cam và hỏi: "Đẻ cháu đâu?" "Dạ, đẻ cháu đi chợ ạ." "Cháu được nghỉ mấy hôm?" "Dạ, từ hôm nay đến hết mùng 8 ạ. Còn cô thì ở lâu nhà chứ ạ?" "À, con. Cháu thấy đẻ cháu nói là cô ăn Tết ở nhà, cháu thích quá. Cô không cho mùi sang ạ?" "À, có, nhưng mà em nó chạy đâu ấy cháu ạ?" Tôi nhảy lên và reo: "Thế thì Tết năm nay vui quá." Bà Thuyết mỉm cười hỏi: "Đẻ đi bán gạo hay là mua gì đấy cháu?" Dạ vâng, bán gạo ạ. Ừ, thế thì cũng mà lâu mới về nhỉ, cô cũng phải ra chợ một tí. Nói đoạn bà vào nhà, tôi lại vơ vẩn ở sân. Tôi cầm quả cam chợt nhớ đến sự chăm sóc yêu thương của bà Thuyết đối với tôi. Mẹ tôi kể lại rằng ngày lên hai, tôi bị một hồi chốc lở rất kinh tởm. Trừ mẹ tôi không ai dám mó đến mình tôi, mà trừ mẹ tôi thì tôi cũng không được cho ai mó đến mình tôi cả. Tôi khóc để phản đối nếu có bàn tay nào trực đụng vào chỗ đau của tôi. Ngay cả tôi ngả đầu vào vai mẹ tôi thì chỉ mẹ tôi tắm cho tôi là tôi khóc ít nhất. Ấy thế mà cô Thuyết bế nổi tôi đấy. May làm sao độ ấy hôm bà Thuyết ở bên rừng về lại nhằm đúng vào mấy hôm mẹ tôi bị cảm. Không có thì không biết ai biết tôi, cho tôi bú và tắm giặt cho tôi. Bà Thuyết đã chẳng quản bẩn thỉu, bà cho con bà sang nhà tôi cả ngày để trông nom săn sóc cho tôi. Bây giờ thỉnh thoảng kể lại chuyện ấy, bà Thuyết còn chế tôi là con nhái bén bị lột da. Bà bảo cả người tôi chỉ trừ hai mắt là không rết mủ. Đến nỗi người bế không biết lựa tay chỗ nào cho khỏi đụng vào chỗ đau. Mẹ tôi vẫn khen là đối với tôi, bà Thuyết thật đã rất chịu khó. Độ nửa giờ sau, mẹ tôi, bà Thuyết và dì tôi ở chợ về. Bà Thuyết vừa trông thấy tôi đã nói: hơn một năm nay cô mới lại trông thấy cháu, mà dộ này là cao lớn lắm rồi đấy. Dì tôi cho tôi quà, mẹ tôi khuân chẵng ra sân mời khách ngồi và sai tôi lấy ô đồng chầu không, lọ cau và bình vôi. Bà Thuyết bảo tôi ngồi cạnh rồi bắt chế cho tôi. Thấy được âu yếm, tôi sung sướng quá gục đầu vào gối bà. Bà khẽ hỏi: sao cô bảo sang nhà cô ăn cam mà cháu không sang? Tôi chưa kịp đáp thì bà chép miệng: hay là khinh cô nghèo? Tiếng nghèo làm cho tôi cảm động vô hạn. Bà Thuyết không nghèo, riêng bà có gánh hàng xén rất đầy đủ. Không kể cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng đều có ruộng nương. Vậy sao bây giờ bà nhận là nghèo? Quái, bà Thuyết nghèo. Ai làm cho bà nghèo? Tôi ngẩng lên cười. Cô mà nghèo. Thật đấy, chiều hôm nay cô không có gì ăn. Ban nãy cô ra chợ định vay đấu gạo, mà đẻ cháu lại không cho vay, lại còn mắng cô nữa. Tôi thở dài, suýt khóc. Tôi ngạc nhiên sao mẹ tôi lại nỡ xử với bà Thuyết một cách quá đáng như thế. Tôi thương hại bà quá, tôi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Một lúc sau thì chờ cho ai nấy đương vui chuyện, tôi lững thững lèn vào trong buồng. Tôi khẽ khàng mở nắp thạp gạo. Tôi vốc bốn vốc gạo, túm vào vạt con áo kép. Tôi xoa mặt gạo cho đều, đậy nắp rồi ngồi chờ ở bậc cửa. Tôi chờ dịp để dúi gạo cho bà Thuyết. Nhưng mà bực quá, bà cứ nghe chuyện, lúc thì nghe mẹ tôi, lúc thì lại nghe dì tôi một cách chăm chú. Đến mãi khi bà và dì tôi đứng dậy về, tôi mới chạy đến sát vào bà. Thoạt tiên tôi bấm bà và đưa túm vạt áo, nhưng lạ quá, tôi thấy bà đỡ lấy và nắn bằng hai đầu ngón tay rồi ngơ ngác hỏi: gì thế cháu? Của cô đấy ạ. Bà mở vạt áo ra cúi nhìn, bỗng phá lên cười. Tôi hết sức bối rối, bà nói to: trời ạ, cháu đáo đẻ quá, cháu lấy gạo của đẻ cho cô thật đấy à. Rồi bà nói với mẹ tôi: chả ban nãy là tôi bảo nó không có gì ăn vay bác gạo, không những bác không cho lại còn mắng, nên nó thương tôi đấy bác ạ. Cả ba người cùng nhìn tôi mà cười, làm cho tôi không biết là nên vui sướng vì biết thương người, hay là nên xấu hổ vì ăn cắp, hay là nên bẽn lẽn vì phải lừa. Bà Thuyết ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, ngậm ngùi nói: cô thì nghèo thật nhưng mà chưa đến nỗi đâu, cháu cứ cố học, ngày sau làm quan ấy, lúc ấy thỉnh thoảng cho cô thì cô hãy đến mà nhờ chứ. Đó là một mỗi chuyện tuy không ăn nhập vào cuốn tiểu thuyết này, song tôi thấy viết lên đầu sách

Tại các anh ấy cứ chế là con có vợ. Xong đó chỉ là một lối nói đổ lỗi cho cha mẹ để nhà tôi che đậy tội của mình. Thực ra câu nhà tôi nói với tôi mới là cớ chính. Gớm, người ta nhớ nhớ lại chẳng thiết học hành gì cả. Tôi thở dài khuyên nhủ, anh nên chăm chỉ để ngày sau đỗ đạt chứ, làm quan vợ con được nhờ, nếu anh cứ ở nhà thì tôi buồn lắm. Nhà tôi không đáp. Tôi nói, rồi thầy đánh cho nữa ấy chứ. Nhà tôi lắc đầu, không cần, tôi đã có vợ rồi, thầy cho là lớn, không đánh đâu. Vả đẻ bên tôi chứ. Ừ, lớn thì thầy bảo nên nghe mới phải chứ. Nhà tôi cười, nghe thầy để phải buồn khổ nhá. Trời ơi, bao nhiêu người lấy vợ sớm chả vẫn đi học là gì? Khệ người ta, chả lẽ cả nước này ai cũng phải đi làm quan cả ư? Nhà ta còn 10 mẫu ruộng, chả cần phải làm gì cũng đủ ăn chán. Thấy lời tôi nói không công hiệu, tôi thút thít khóc. Nhà tôi nhất định bỏ học thực. Thầy tôi vót một cây roi định cho một trận, nhưng đẻ tôi giấu biệt đi và xin hộ cho. Sau hết, thầy và đẻ tôi đều mắng tôi là có chồng mà không biết khuyên, ngày sau có khổ thì mặc kệ. Cái cớ thực của nhà tôi bỏ học, mãi một tháng sau thầy tôi mới biết. Khi sang chơi, ông đổ vàng lấy quần áo cho nhà tôi về. Thì ra sau ngày cưới, nhà tôi càng lười biếng hơn và lại hư nữa. Nhà tôi sinh sự cãi nhau với tất cả các bạn, rồi sau hết dám cãi nhau cả với bà Đồ. Nhà tôi chỉ cốt ông Đồ không chứa nữa, nhắn thầy tôi sang mà đưa về. Xong ông Đồ vốn nể thầy tôi, chỉ mắng đánh nhà tôi qua loa chứ không đuổi. Thấy làm bao nhiêu cách không công hiệu, nhà tôi mới xin ông Đồ về, nói dối rằng là đẻ tôi yếu, nhắn sang xin phép. Qua năm tôi 17, tôi lại bắt đầu đi chợ, bán hàng xén. Nghề này là nghề của U tôi bên nhà. Ngày chưa ở riêng, tôi vẫn theo U tôi đi các chợ và đã có một gánh hàng con, vốn liếng độ 15 đồng bạc. Tôi về bên này, U tôi lấy lại gánh hàng cho tôi 20, bảo là để đặt lãi hoặc là đong bán. Nhưng từ bữa ấy tới nay, tôi chưa làm gì mà vẫn gửi đẻ tôi số tiền ấy. Nay vì việc đồng áng tôi không biết, thường bị đẻ tôi mắng mỏ luôn, thỉnh thoảng lại nhiếc móc tôi thậm tệ, nên là tôi muốn để đẻ tôi biết tôi không phải là đồ ăn hại. Và lại nhà tôi thôi học, càng ngày hết nằm lại ngồi, tôi những ra trông thấy chồng, vào cũng trông thấy chồng mà sốt hết cả ruột. Quanh năm chẳng làm gì nên tôi buồn, mới ngỏ ý là muốn buôn với thầy đẻ tôi. Thầy tôi bảo, được, tùy chị, ta không cấm đâu. Đẻ tôi bán thóc, trả tôi món tiền trước, lại cho tôi thêm 30 nữa. Vì vậy là tôi đã có gánh hàng coi được, và tôi đi các chợ đống, chợ tuần, chợ Phương Lan. Năm 18 tôi có mang, sinh con trai. Thầy đẻ tôi vui mừng lắm, mổ lợn ăn khao, nhưng được 3 tháng tôi bỏ cháu. Năm 19 tôi lại đẻ đứa nữa, cũng con trai, lần này được có 3 hôm. Thầy đẻ tôi buồn và giận lắm, lấy chàm đổ vào mặt thằng bé để đánh dấu cho nó khỏi lộn về. Nhất là đẻ tôi, thỉnh thoảng lại đay nghiến tôi, bảo tôi ăn ở thất đức thế nào nên là không có con nào nó chịu ở. Tôi khổ tâm quá, chỉ dám khóc thầm, mà ra đường trông thấy người ta có con lại thấy xấu hổ. Nhà tôi chẳng biết thương tôi, lại còn giày rít và dọa, nếu số hữu sinh vô dưỡng thế thì tôi phải đi lấy vợ lẽ đấy. Đẻ tôi không cho tôi đi chợ nữa, đổ tại mệt nhọc. Thầy tôi mời thầy cúng, lập bàn thờ bắt tà. Năm sau tôi lại có mang, cả nhà bắt tôi phải giữ gìn cẩn thận. Đến lúc nghe tin tôi sổ mà lại là con trai, thầy tôi nghiến răng, vô phúc quá, lại những đốt trước nó lộn về rồi. Nhà tôi mặt đỏ ngầu, phăm phăm cầm con dao phay đập vào thành giường, toan chém chết thằng bé. Đẻ tôi bốc đũa để lấy giờ, nói rằng cũng sạch. Thầy tôi đến nhờ ông Khóa bấm số tử vi cho cháu. Lúc về, thầy tôi có vẻ yên tâm thì thào với nhà tôi. Số nó tốt ngang với số ông Lê Lợi đấy. Rồi đẻ tôi bắt cả nhà gọi cháu là cái đĩ, sâu lỗ tai cho cháu và thân hành đi xin cái vạt áo the của cụ Nhất để may cho cháu cái quần thâm. Tôi xin đặt tên cho cháu, thầy tôi gạt đi. Không cần tên với tuổi vội, nhờ trời nó lớn, lúc nào đặt tên sau cũng được. Nhưng 3 tháng sau thằng bé lên cơn sài rồi nó đi. Tôi lại bị đay nghiến, bị dày dựt và lần này không phải tôi bị dọa nữa. Đẻ tôi bảo giữa mặt tôi. Thôi, thế nào nó cũng phải lấy vợ lẽ đấy. Tôi vừa buồn vừa lo, thôi thì làm đủ cấp. Tôi đi kêu hết các đền các phủ thiêng có tiếng. Tôi đội bắt nhang ở đền mẫu và đi cầu tự ở chùa Hương. Thầy tôi xem bói hay bảo động mộ ông Tam Đại phải cất ngay đi, không từ giờ đến cuối năm còn có cái tang nữa. Xong tháng 8 năm ấy nhà tôi vẫn lấy vợ lẽ, một người ở làng dưới, 25 tuổi quá chồng và đã sinh 3 lượt đều nuôi được. Đẻ tôi hả hê lắm, nhà hiếm phải kén người mắn thế mới phải chứ. Thầy đẻ tôi bắt tôi phải gọi người vợ lẽ là dì, xưng là chị, cấm không được ghen tuông làm ầm nhà ầm cửa. Những nghe ý tứ câu nói, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Nghĩa là số chị phải thế, nhà ai con độc chả mong được cháu đàn cháu đống. Thế mà chị sinh đến 3 lượt không nuôi được, thì tất chồng phải đi lấy vợ lẽ, chị nên chịu, chị đừng có oán than với ai. Nhà này từ nay có điều tiếng gì là tại chị hết, ấy, không khéo ăn khéo ở đâu. Ấy. Vốn là con nhà đồng áng nên dì hai hợp với đẻ tôi quá. Có công việc gì cả hai người đều bàn bạc với nhau. Thầy đẻ tôi chiều hắn quá, hắn hơi nhức đầu sổ mũi là cũng chạy cuống lên tìm thầy thổi thuốc. Thôi thì quý hóa hết sức, thầy đẻ tôi chả nói nặng hắn một câu nào. Nhà tôi lại ăn ở rất thiên, cái gì cũng bênh vợ lẽ và soi mói vợ cả. Bị hắt hồi tôi khổ tâm lắm, xong biết than thở với ai. Đối với dì hai thì tôi cũng ăn ở hết sức ra người kẻ cả. Tôi dung thứ các lỗi nhỏ, có điều hắn không phải lắm thì tôi mới ôn tồn và khuyên bảo để bận sau mà tránh. Trước mặt bố mẹ chồng và chồng, tôi vẫn che đậy cho hắn và khen hắn là ngoan ngoãn. Vậy mà hắn xúc xiểm nhà tôi và một đôi khi hắn ghen cả với tôi. Ra tôi không phải là người tốt nhịn, có lẽ nhiều phen đánh nhau to rồi. Người làng thường mách tôi là hắn kể xấu tôi đủ chuyện. Có bà bảo, chả phải tay tôi thì tôi làm cho tan hoang luôn. Mà bác trai chả biết ăn phải bùa phải bả nó thế nào mà tin yêu nó thế. Có bà lại xui, cứ đánh tan xác nó ra sợ gì. Mình là vợ cái con cột kia mà, người ta bỏ làm sao được. Cứ nhịn thế là không trách tưởng hay nó lên câu mãi. Có bà thì lại cau mặt trách. Gớm, tôi nghe mà tức lại. Bác chá làm ra ngô ra khoai thì người ta cười cho là mình đần. Nó làm gì cũng phải chịu à. Sự thực thì tôi muốn gia đình êm ấm. Có êm ấm mới thịnh vượng. Và vợ cả vợ lẽ có chuyện với nhau chỉ khổ người chồng. Tôi thương nhà tôi muốn tránh cho nhà tôi khỏi khổ. Tôi chịu được khổ nên dù có chút khổ sang nhà tôi chả được đỡ nào thì lại còn làm thêm khổ một người nữa. Tôi lại được đi chợ, cả nhà không ai giữ, vì không trông mong gì ở tôi nuôi con được nữa. Tôi âm thầm đau đớn, sống như một người thừa. Nhưng cuối năm sau, tôi lại sinh con trai. Cả nhà chán nản không ai thèm hỏi han chăm sóc đến thằng bé. Thầy tôi lắc đầu thở dài. Tao tưởng thành tâm lễ bái thế là yên, ai ngờ giống ma quái nó lại lộn về. Nhà tôi không thèm bước chân vào buồng, đứng bên kia vách giao hẹn. Lần này mà chết ấy, ông quyết lấy dao vằm mặt ra mới đem chôn. Đẻ tôi khóc, bỏ nhà đi đến 3 hôm. Tuy vậy, bà cũng đến đền mẫu xin thẻ và xem số. Nhưng mừng rỡ nhất là Dì Hai. Hắn hỏi thăm bà Đỡ. Nó có giống thằng bé trước không hả bà? Bà Đỡ gật. Nó hớn hở. Thôi, ngữ ấy bền ra được 6 tháng. Người như thế có bao giờ đẻ mà nuôi được đâu. Một hôm tôi bảo nhà tôi. Thầy nó đặt tên cho con đi. Nhà tôi cau mặt. Tên với tuổi gì? Sắm cho nó cái hòm. Kẻo lúc nó giở trứng lại không kịp. Đẻ tôi gắt. Tao đặt tên nó là thằng mù. Vì cả ngày nó nhắm nghiền hai mắt như là thằng sẩm ấy. Thấy mẹ chồng đặt cái tên chế giễu, dì Hai đắc chí, cố ý cho là thật, cứ gọi tên thằng bé là mù. Nghe chướng tai, có một lần tôi dặn. Dì gọi cháu là mùi đi, đừng gọi là mù mà tuổi cháu, tuổi tôi đấy. Hắn không đáp, vùng vằng ra ngoài. Đẻ gọi nó là mù thì tôi cũng gọi, chứ mùi cái gì? Biết là mùi thơm hay là mùi thối? Trong lúc máu non, tôi chịu nhịn, chỉ ôm con thở dài. Thằng mùi hay ăn chóng lớn, 4 tháng biết lẫy, hơn 8 tháng thì biết bò, rồi đầy 1 tuổi thì nó biết chững. Vậy mà thầy đẻ tôi và nhà tôi chưa tin nó. Thầy tôi gọi nó là của nợ, không mấy khi nhìn mặt nó. Nhà tôi thì chưa bế nó lần nào. Chỉ thỉnh thoảng đẻ tôi đùa với nó, nhưng không bao giờ gọi nó là cháu và xưng là bà. Dì Hai hậm hực vì mãi không có mang. Hắn hay giày vò nhà tôi lắm. Một hôm hắn cố ý nói to để cho tôi nghe thấy. Anh không thực bụng yêu thương tôi đâu, nên tôi chẳng đẻ đái cái gì cả. Chị cả chị ấy trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi, lại con nhà gia giáo, nên bây giờ mới thấy thằng mù lớn, anh ghẻ lạnh với tôi chứ gì. Tôi chỉ mong nó sống mãi để anh thương chị ấy thôi. Lộn tiết, tôi mời thầy đẻ tôi lại, nhắc câu nói để phân bua rồi hỏi. Này dì Hai, có mặt ông bà và thầy nói đây, từ ngày dì về nhà này, tôi không hề xúc xỉm một câu nào về dì. Thế mà dì mong con tôi chết, dì tệ lắm. Hắn sừng sộ, cứ thế đấy. Đẻ tôi quát. Cái cả, im mồm đi. Bà đừng bênh gì ấy, bà thử nghĩ xem ai phải ai trái chứ. Con đẻ ra thằng mùi, nó là cháu ông bà. Thế mà gì ấy ăn nói càm như vậy. Thầy tôi cau mặt. Thôi, cả hai đứa không được nói nữa. Hắn đáp. Tức thì nói chơi đấy. Nhà tôi kéo tay hắn ra ngoài cửa. Hắn hất một cái rồi xông vào tôi. Mày muốn giết bà thì bà cũng giết mày xem nào. Tôi không thể nhịn cũng xông vào. Thầy tôi vặn đầu vặn tai hỏi. Thuyết, mày có cam được hai đứa đi không? Đẻ tôi đây. Thôi thôi, tôi lạy cả hai bà. Làng nước người ta chửi vào mặt bây giờ. Nhưng chúng tôi đã đánh nhau rồi. Tôi ôm ghì được hắn. Hắn thì giằn cánh tay tôi và lôi tóc của tôi ra. Tôi thì xé áo hắn và giằn đầu hắn xuống. Hắn chửi tôi chửi hắn. Tôi giơ tay và đánh bốp vào miệng. Nhà tôi ôm lấy tôi, đẻ tôi giằng hắn ra và kêu dầm làng nước. Xong thì chúng tôi không bớt hung hăng. Tôi vật được hắn xuống, hắn xé quần áo tôi ra soàn soạt. Mãi đến khi đông người vào can, chúng tôi mới buông nhau ra. Nhưng hắn già mồm, cứ réo tên tôi lên mà chửi. Ghê gớm, sao mà lăng loàn thế? Bà Phó Tịnh trách hắn thế, hắn chu chéo lên. Không phải lăng loàn, đây là không thèm lăng loàn nhá, với cả bạn ấy nhá, đây chỉ đánh một trận cho biết tay thôi nhá. Nhiều người can ngăn hắn, hắn mới chịu im, rồi hắn giả cách ốm để làm nũng. Hắn nằm rên vừa 10 hôm. Tôi nghĩ lại hối, thành thử thầy đẻ tôi rẻ rúng tôi hơn nữa. Và tôi với hắn, tuy hai người giận nhau, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Thỉnh thoảng hắn trông thấy tôi bế con lại vùng vằng, đá thúng, búng nia, nói cạnh nói khóe. Tôi giả ngây giả ngô, giả dại và mặc kệ. Từ hôm trong gia đình xảy ra chuyện ấy, bữa nào đầy tớ cũng thổi 3 nồi cơm riêng. muốn tỏ ý không thiên vị ai. Thầy đẻ tôi ăn riêng một mâm, tôi riêng một mâm, hắn riêng một mâm với nhà tôi. Nhà tôi bị hắn ton hót nên ghét tôi lắm. Nhiều lúc bỗng không mắng gắt tôi, chuyện bé xé ra chuyện to. Có hôm nhà tôi còn đánh cả tôi chỉ vì tôi để thằng Mùi khóc làm hắn mất giấc ngủ. Nhưng tôi cứ chịu nhịn hết. Tôi lấy con làm vui, lấy buôn bán làm khuây khỏa. Thầy tôi về năm trước thì đẻ tôi về năm sau. Muốn trong nhà có sự đầm ấm, tôi làm lành với dì hai trước. Mấy vợ chồng con cái lại ăn chung một nồi. Tôi ái ngại cho hắn lắm, vì ở cữ hai lần đều không nuôi được, lần trước con gái, lần sau thì con trai. Nhưng hắn không hiểu bụng tốt của tôi, hắn vẫn hằn học, và tuy bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Hắn thì ghét nhất thằng Mùi, nó hơi lầm lỗi một tí là hắn mách nhà tôi và xui đánh nó. Hắn bảo, nếu không chị ấy chiều nó, rồi thế nào sau này cũng hư. Tôi rõ bụng thâm độc của hắn lắm, bao giờ hắn cũng muốn trêu cho tôi tức điên lên. Nhưng càng thấy tôi như không tức, hắn càng căm, vì vậy lúc nào hắn cũng hậm hực. Người cư xử như thế không bao giờ được vui. Đã có một lần tôi nhủ hắn, bây giờ trong nhà này, nhất thì thầy nó nhìn đến tôi ba đến gì, ta nên thực bụng ăn ở với nhau chứ đừng để người ngoài người ta cười cho. Hắn đáp, vâng ạ, nếu em có điều gì không nên không phải thì chị cứ bảo thực em. Không, là tôi nói chuyện thế. Tôi không muốn cho chị em phải giữ kẽ nhau, rồi vì những chuyện nhỏ nhặt để bụng, ở với nhau như thế mất cả vui đi. Xong bề ngoài thì nói thế, mà bề trong hắn vẫn tai quái, soi mói tôi từng tí để kể với nhà tôi. Cái gì hắn cũng làm trái ý tôi. Mua mớ rau, con cá chẳng hạn, tôi khen rẻ thì hắn chê đắt, mà tôi chê đắt thì hắn lại khen rẻ. Việc to cũng thế, sắp đến ngày giỗ, tôi ngỏ ý nên làm thế này, nhưng hắn lại bàn làm thế khác. Rốt cuộc là nhà tôi lại nghe hắn, vì hắn ăn nói rất khôn ngoan. Nếu lỡ ra, theo hắn có việc hỏng ấy, thì lại đổ hẳn là cớ nọ cớ kia. Tai hại nhất là thấy tôi can ngăn nhà tôi đừng đàn đúng với mấy người bạn nghiện cờ bạc, thì hắn càng xu nhà tôi chơi bời. Hắn viện lý do là hút thuốc phiện, nay một điếu mai một điếu thì nghiện thế nào được. Hoặc là làm người đàn ông ấy cũng nên có bạn biết chơi bời là giao thiệp chứ với người nọ người kia. Vì vậy mà nhà tôi bằng lòng hắn lắm, thường khen dì hai nó biết điều hơn u thằng Mùi đấy. Cho nên nhà tôi đam mê không ai can nổi và vẫn lấy vợ bé về bè. Ông bà tôi mất đi, nhà tôi là chủ, nên không nể, không sợ ai hết. Thấy một độ nhà tôi thua bạc nhiều quá, tôi hết lời can ngăn thì nhà tôi tức vùng vằng. Tao thua, tao đã ngửa tay xin mày chưa? Tôi càng ôn tồn. Nhưng mà thầy nó đâm nợ hoặc cầm bán hết đi. Nhà tôi bĩu môi, đời nào đây khôn chán nhá. Nhưng chẳng bao lâu, năm xào ruộng về tay bà phó tròn thật. Nhà tôi nói dối là bán đi để tậu vườn, nhưng dù có tậu vườn cũng thừa ngót 100 bạc. Vậy món tiền này chui vào lỗ nào? Thấy cảnh đồi bại đến trước mắt, tôi khóc van nhà tôi đừng chơi bời. Không những nhà tôi không nghe mà còn oán tôi và phàn nàn với người ngoài. Ruộng của ông bà tôi để lại, tôi có quyền bán, chứ tôi có tiêu vào vốn liếng của nó đồng nào đâu mà nó cứ nói nổi lên thế này này. Tôi chán ngán bảo dì hai hợp sức khuyên nhà tôi, nhưng hắn cứ ử hữ. Sau có một việc làm tôi rõ tâm địa gian ác của hắn. Buổi chiều hôm ấy đi chợ về, tôi thấy vắng vất không muốn ăn cơm. Hắn vào buồng tôi thăm, sờ chán rồi chép miệng than thở. Khổ, chợ với chả búa, đầu nóng đáo để đây mà. Tôi nấu cháo cho chị ăn nhé, rồi chùm khăn kín cho ra mồ hôi nhé. Thấy hắn tử tế tôi vui vẻ, tuy không đói nhưng chiều ý. Vâng, để gì tôi cố ăn cho gì bằng lòng chứ bụng tôi đầy lắm. Hắn dỗ thằng Mùi, Mùi ra ngoài chơi đi, để U nằm nghỉ chốc nữa gì cho ăn cháo nhé. Tôi mỉm cười, dì bảo Mùi nghe gì đi, cháu ngoan. Đầu chống hai hắn vào buồng tôi, tay cầm đèn Hoa Kỳ, tay bưng khay. Trên đặt hai bát cháo khói ngùn ngụt, một bát lớn một bát bé, hắn hỏi: "Chị thức hay ngủ vậy?" Tôi ngồi nhổm dậy: "Ô, đã xong cháo rồi à? Chóng nhỉ?" Và tuy không nói rõ nhưng tôi cũng khen: "Sánh đấy, trông ngon quá. Dì xơi một bát với tôi đi." Hắn lắc đầu: "Tôi vô phép, hãy còn no. Chị xơi bát to này này, bát bé thì để thằng Mùi." Rồi hắn gọi: "Mùi ơi!" Thằng Mùi đã ngủ ở nhà ngoài. Hắn nói: "Thôi để tôi gọi nó dậy." Tôi sợ phiền hắn, vội vàng đáp: "Thôi, cứ để nó ngủ đi, đừng đánh thức nó nữa." Nhưng hắn không nghe. Đã hẹn nó nên cho nó ăn kẻo tội nghiệp chị ạ. Thấy hắn săn sóc tôi mừng. Trong khi hắn ra ngoài gọi thằng Mùi, tôi ghé mắt nhìn hai bát cháo xem có thực ngon không. Tự nhiên tôi thấy ở bát cháo nhỏ xông lên một mùi hăng hăng. Tôi hơi ngợ. Rồi tôi cố ngửi xem là mùi gì. Giơ gần đèn để soi, thấy trên mặt nước loang loáng như mờ. Tôi nghi, cố nhìn kỹ, thấy cháo hơi đen. Tôi giật mình, nghĩ ngay đến sự chẳng lành sẽ xảy ra cho thằng Mùi nếu nó ăn phải. Tôi run lên gọi nhà tôi thất thanh. Lúc ấy hắn biết cơ mưu đã bại lộ, vội vàng chạy vào, mặt hầm hầm, hắt cả hai bát cháo xuống đất và sinh sự: "Tôi hầu chị, tôi hầu con chị là vì tôi tử tế với chị, chứ mặt chị sai nổi tôi phải không? Chị không thèm ăn thì tôi đổ cho chó nó ăn." Tôi đáp: "Tôi cảm ơn dì lắm, nhưng tại tôi thấy cháo hơi đen đen và có vẩn sao ấy, nên tôi gọi thầy nó vào xem sao chứ có hề gì đâu." "Thế thì chị nghi tôi làm điều gì với chị à?" "Dì nóng nảy quá, tôi có nói gì đâu mà dì bảo tôi nghi." Vừa dứt lời, tôi thấy mặt hắn xám xanh vì hắn trông thấy con vẹn liếm hết sạch chỗ cháo đổ dưới đất. Hắn chu chéo lên: "Chị tai ngược lắm, chị định đổ tội gì cho tôi à?" Tôi lắc đầu: "Tôi mệt lắm, thôi dì nên chín bỏ làm 10, thầy nó bảo dì hai hộ tôi đi." Nhà tôi vì ngái ngủ, muốn cho xong chuyện lôi hắn ra ngoài. "Thôi tôi xin." Hắn lăn lộn trên phản, nói tôi không còn thiếu một câu gì, rồi hắn bảo nhà tôi: "Tôi ăn ở đầy đặn, nhưng người ta lại không cho ăn ở đầy đặn. Thì tôi ở đây để làm gì? Người ta nghi tôi là cho người ta ăn thuốc độc. Thế thì chắc người ta định cho tôi ăn thuốc độc chắc. Nên mới suy bụng ta mà ra bụng người như thế chứ." Tôi kệ hắn nói: "Rồi mai con chó thế nào sẽ rõ bụng hẳn hoi của hắn." Hắn khóc với chồng tôi: "Thế này thì tôi không thể để ở được đây đâu. Tôi không thể ở được. Rồi thế nào người ta cũng báo thù tôi cho mà xem." Nhà tôi gắt: "Việc gì mà phải báo thù?" "Đấy, rồi mà xem. Tôi khổ vì nỗi không con cái mà. Người ta có con trai, người ta lại là cả, nên là người ta dễ khinh tôi lắm." Rồi hắn khóc ông bà tôi. Hắn thắp hương lễ ở bàn thờ và sắm sửa thúng mùng đồ đạc. "Tôi ở đây cũng khổ cả một đời rồi. Thà có đường có nẻo thì bước ngay từ bây giờ, hóa lại rảnh ấy." Nhà tôi căn mãi không được, hắn bảo: "Có người ấy thì đừng có tôi, mà có tôi thì đừng có người ấy. Anh lấy tôi vì tưởng người ấy không có con. Nay người ấy đã có con, anh cho tôi về nhà tôi đi." Nói đoạn, hắn vùng vằng ra cửa. Nhà tôi giữ lại thế nào cũng không nổi. Bực mình, nhà tôi vào giường tôi lôi tôi dậy, cà khịa với tôi, đổ tội cho tôi rồi đánh tôi một trận. Tôi bầm gan tím ruột, thổn thức khóc. Nhà tôi nằm ngoài nhà, chửi tôi nham nhảm. Ngay canh ba đêm ấy, tôi nghe thấy tiếng con chó rít lên rồi hăng hặc ho. Tôi trở dậy, cầm đèn soi, thì ra nó muốn nôn không được. Tôi gọi nhà tôi dậy cho nhà tôi xem, rồi run cầm cập trỏ tay. "Thì chả thuốc độc là gì, thằng Mùi ăn có chết oan không?" Nhà tôi kinh hãi xích con vẹn lại. Đến đầu canh tư, nó giống lên một hồi, rồi lăn đùng ra. Hú vía, thằng Mùi đã thoát chết. đã ghê chưa? Da hắn tàn ác đến nỗi lập tâm giết thằng bé. Tôi bảo nhà tôi gọi Lân Bang sang để lấy chứng cứ, kêu quan làm tội hắn. Từ đó đến sáng tôi không dám ngủ nữa, tôi giật mình thon thót. Tôi bàn bạc với nhà tôi việc đi kiện. Nhà tôi thở dài ứa nước mắt. Tôi biết nhà tôi thương hắn lắm. Tôi nói, phải cho nó ngồi tù mới đáng tội ác của nó. Rồi nó còn phản tôi, phản con tôi. Nhà tôi buồn rầu đáp, nó đi rồi, có đâu đây nữa mà phản với chả ghế. Đấy nhé, thầy nó xem, thế mà nó còn mỏ mồm. Thầy nó tin nó vừa vừa thôi, kẻo lại có ngày tai hại về nó đấy. Tôi biết nó còn thù tôi, không khéo nó còn thuê người giết tôi ấy chứ. Hôm sau nhà tôi can ngăn, nhất định không cho tôi đem nó lên quan. Bất đắc dĩ tôi phải nghe, và muốn cho mẹ con sống yên ổn, tôi phải giữ mình, tránh voi, tôi không sợ xấu mặt. Tôi với thằng Mùi về lánh ở Phượng Vĩ. Nhà tôi chắc là giận tôi, không sang đưa ma mẹ vợ. Nhưng đến tháng 2 năm sau, dỗ ông nội cháu bên rừng, tôi cũng cứ về như thường. Chồng giận thì vợ làm lành, tôi nghĩ vậy. Nhưng nào tôi có được vào đến trong nhà, thầy nó thấy tôi phăm phăm cầm gậy đuổi mẹ con tôi đi quát. Bước ngay, ông không cần đồ bạc bẽo. Tôi sợ hãi, chống ngực, thình thình, thằng Mùi khóc lên. Trong khi ấy, thoáng tôi trông thấy con giết người ở trong bếp. Tôi hiểu ý, nhà tôi đã gọi hắn về, và do thế không muốn cho tôi giáp mặt hắn, sợ xảy ra việc lôi thôi. Nhà tôi chửi tôi tàn nhẫn, rồi mở đẫy vứt cả đồ lễ của tôi xuống cống. Ông không nhận mày là người nhà này nữa, bước về bên Phượng kia. Muốn bỏ ông à, ông bỏ cho mà xem. Mẹ con nhà mày còn đứng đấy đó, ông đánh cho sặc tiết bây giờ đấy. Tôi khóc lóc van lại, cứ lăn xả vào. Nhà tôi du tôi một cái, tôi ngã lăn xuống rãnh, rồi đóng ập cổng cài then. Tôi ngồi dậy, đẩy cửa và nằn nì. Nào tôi có tội lỗi gì đâu, thầy nó nỡ xử tệ thế này. Ở trong nhà tôi nói ra, may lắm tội lắm, nghĩ ra thì phải biết chứ. Tôi có biết gì đâu. À, mày còn vu oan cho nó nè, mày tai ác lắm. Con bất nhân kia suýt nữa thì nó vào tù đấy. Thì mày muốn cho nhà tao bại hoại đến mấy đời à? Mày định giết hai mạng à? Tôi không hiểu nhà tôi muốn nói gì. Hẳn con kia đã phân trần khéo đến nỗi nhà tôi lại tin nó. Lạ thật, chính mắt trông thấy con chó trúng độc chết, thế mà bây giờ nhà tôi còn bênh nó để đuổi tôi đi. Tôi xin thầy nó mở cửa cho tôi vào để lễ ông, rồi muốn đuổi tôi đi đâu thì tôi đi ngay. Nhưng không có một tiếng đáp nào. Bác Nhiêu Hiền đứng đó từ lâu rõ câu chuyện, nhìn tôi lắc đầu. Thôi, bác ngồi chờ đó vô ích, bác hai con mang, bác ấy cần gì đến bác nữa. Rồi bác Nhiêu kể. Bác về bên Phượng độ nửa tháng thì bác ấy gọi bác hai về. Mà bác ạ, không khéo thì hết ấy, ruộng bán nhiều lắm rồi. Cả hai người cùng cờ bạc nên núi của cũng chẳng còn ấy chứ. Tôi giật mình. Thế ạ? Rồi dưng dức lên khóc. Bác có kế gì cho tôi vào nhà được không hả bác? Bác Nhiêu lắc đầu. Vào thì được, nhưng mà tôi chỉ sợ bác ốm đòn đấy. Bác nên về Phượng cứ yên tâm mà làm ăn. Lúc nào thong thả sang chơi tôi khuyên bảo bác ấy cho. Vâng ạ, nhờ bác căn ngăn thế nào chứ. Nhà tôi tin con kia rồi có ngày đến sạch sành xanh mất. Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, bác ấy giận cả tôi. Nhưng giận tôi thì làm gì? Này, giá không có nhiều người nói, dễ thường, nghiện rồi đấy. Tôi thở dài, buồn phiền, đem con về Phượng. 2 năm sau, một hôm vào tháng 6, ở chợ về, tôi thấy thằng Mùi đứng đón ở đầu ngõ vui vẻ mách. Ô ạ, thầy! Tôi hỏi ngạc nhiên, thầy gì? Thầy nhà ta ấy mà, thầy đã sang rồi đấy. Nghe tiếng tôi, nhà tôi chạy ra cửa và vồn vã hỏi thăm tôi buôn bán thế nào. Tôi lấy làm lạ, không biết vì sao bây giờ đối với tôi nhà tôi lại khác hẳn như thế. Thấy chồng làm lành, tôi vụt quên hết cả chuyện cũ, tươi cười như thường. Cơm xong tôi bảo nhà tôi đến chơi chỗ các họ hàng, kẻo nhiều người lâu không gặp vẫn hỏi thăm luôn. Đêm hôm ấy nhà tôi đánh thức tôi dậy, nói thực rằng cần tiền ra thuế. Tôi đưa ngay 10 bạc, đưa một cách vui vẻ chứ không hỏi han lôi thôi xem tiền bạc thóc lúa ở nhà đâu. Bởi vì nhà tôi đã cất công sang đây, nào đường đi có gần gũi để xin tôi, chắc là một việc bất đắc dĩ lắm. Đằng nào tôi cũng phải đưa, không có thì đi vay, cho nên thà rằng vui vẻ còn hơn là bắt nhà tôi tủi thân vì đồng tiền. Nhưng nhà tôi cũng thú thực với tôi hết các tội lỗi về chơi bời, nói rằng chỉ còn ngót mẫu ruộng. Tôi không ngờ hết chóng đến thế, nhà tôi rơm rớm nước mắt hối hận vì đã nghe vợ lẽ và ăn ở tệ bạc với tôi. Nhà tôi thắc rằng sở dĩ ngày nọ đuổi tôi là do lúc ấy đang say rượu, vừa chửi vợ một trận nên chẳng may tôi bị vạ lây. Tôi đành tin là thật. Tôi hỏi thăm dì hai ở cữ bao giờ, nhà tôi buồn rầu lắc đầu. Có màng thắng đếch nào mà ở cữ. Trước kia nó nói dối là to bụng, tôi cả tin mới gọi nó về. Nhưng đẻ đái gì cái hạng bạc ác bất nhân đấy chứ. Bây giờ tôi ghét như chó, muốn tống cổ cho nó đi luôn đi. Tôi lại đành tin là thật và cũng khuyên nhà tôi chớ làm thế mà mang tiếng. Người nhà tôi bảo, thế tôi sang đây nó cũng nằng nặc đòi sang, sao tôi gắt lên nó mới chịu ở lại. Nó biết hối lắm rồi nên định sang để lễ sống u nó 2 lễ. Tôi bảo, mày mà sang Phượng ấy, u thằng Mùi nó cấm cửa và chửi cho ủng mồ đấy. Tôi cười, thế thì cũng khá đấy, nhưng ai lại đánh kẻ chạy lại bao giờ. Hôm sau nhà tôi về, tôi đưa thêm 8 đồng nữa. Tôi cho dì hai để dì ấy nuôi con lợn con gà làm vốn. Tôi và thằng Mùi tiễn nhà tôi ra tận đầu làng, nhà tôi bịn dịn mãi mới đi dứt. Tháng 7, nhà tôi lại sang Phượng. Lại chờ đến khuya nhà tôi mới nói chuyện nhà cửa, phục tôi những là ăn ở khéo, biết chiều chồng, biết đứng đắn, gọi với vợ lẽ, rồi kết cục nhà tôi hỏi tôi. U nó có tiền cho tôi 10 đồng. Thấy tôi nín lặng nhà tôi nói. À nếu không có thì tôi đến phải bán hết ruộng đi mất. Tôi đáp, tôi buôn bán lời lại ít, có tiền đâu mà thầy nó lấy luôn thế. Nhà tôi dỗ, thì đằng nào u nó chả phải nuôi tôi. Đành vậy nhưng mà mỗi tháng hết từng ấy tiền á, lần trước đã 15 đồng rồi. Thì tôi đã cho con 2 năm đồng, còn tôi án đường và ra thuê hết cả rồi. Tôi trợn mắt. Hết cả? Nhà tôi bĩu môi nhại. Hết cả? Lại không bằng 2 từng ấy cũng vừa ấy chứ. Tôi cau mặt. Thầy nó chỉ chết vì cờ bạc thôi, tôi đã bảo là chừa đi mà. Tôi tưởng cứ như thầy tháng trước, thầy nó nói với tôi là ra vẻ hối hận lắm, tưởng không đời nào bước chân ra vào đám bạc nữa. Nhà tôi im. Tôi thở dài. Tôi khổ vì thầy nó. Đoán rằng tôi không đưa tiền, nhà tôi vùng vằng. Thì thua phải gỡ chứ, ai chả mong được, biết đâu lại thua vào như vậy. Tôi khóc. Nhà tôi co mặt, níu chặt cánh tay tôi mà lay. Thế u nó có tiền cho tôi hay không? Cứ bảo thật. Tôi không có. Tức thì nhà tôi nổi nóng, chửi ngay tôi, chửi khẽ, vì sợ người ở bên kia đường biết. Nhà tôi đập tay xuống phản. Ông cũng khổ với mày chứ, ông cũng biết làm thân đàn ông mà nhờ vợ là nhục. Ông không cần, ông về ông bán quách nhà đi cho xong. Tôi lau mắt. Thôi, tôi xin thầy nó đấy, của ông bà để lại, thầy nó chỉ còn giữ được có thế. Nếu thầy nó bán nốt ấy, thì người ta cười cho thối óc đấy. Đứa nào cười thì hở mời cái răng, đây túng thì bán thôi. Mà đây bán rồi thì đây đi siêu luôn. Bất đắc dĩ tôi phải đưa nhà tôi 7 đồng. Chỉ thu xếp được có ngần ấy tôi đưa cả. Tức thì nhà tôi vui vẻ ngay. Tôi bàn, hay thầy nó sang bên này ở với tôi, có một mình tôi ở nhà ngang, cậu mợ cả đi vắng suốt ngày, nhiều lúc thấy vắng vẻ quá. Nhà tôi lắc đầu, ở dăm 3 hôm thì được chứ ở luôn thì coi sao tiện, và lại còn con hai ở nhà nữa. Thì sang cả đây tôi kiếm việc cho mà làm, tôi giúp vốn mà đi chợ, thầy nó làm cái vườn cái tược, rồi cấy rẽ ruộng của cậu mợ cả cũng được. Nghĩ một lát nhà tôi đáp, nhưng ở bên này buồn lắm. Ở đây vui đấy, rồi quen đi chứ, họ hàng bên này đông, ở quê quần quanh đây lúc nào rỗi, thầy nó chạy đi chạy lại, các nhà chơi gì cho nó vui. Xong nhà tôi vẫn khăng khăng từ chối. Không, có nhà có cửa, có quê có hương, tôi ở đây người ta nói cho. Thế cũng phải, sở dĩ tôi muốn nhà tôi ở bên này là để xa lánh các bạn hữu tai hại, tập ăn, tập làm, để chăm chỉ hơn, và để tôi can ngăn khỏi cái sự chơi bời của chồng tôi. Có một điều tôi rất lấy làm lạ, là lần trước cũng như lần này, nhà tôi không hề bảo tôi về rừng buôn bán. Hẳn ý là không cho hai vợ ở chung với nhau, mà nhà tôi không muốn rời vợ lẽ. Vợ cả đi xa, để mình được tự do ở với vợ lẽ. Đàn ông nào chẳng mong ước như thế. Đến tháng 9 nhà tôi lại sang, nói lần này định ở Hàn Phượng với tôi. Tôi đoán đó là sự vạn bất đắc dĩ, hẳn nhà tôi đã điêu đứng thế nào đây. Quả nhiên, ngót mũ ruộng và xào vườn ở sau nhà đã về tay người khác. Tuy tôi ngao ngán, nhưng cũng mừng vì từ nay hẳn nhà tôi xa lánh được chỗ chơi dại. Nửa tháng đầu, nhà tôi đi chơi chỗ họ hàng. Rồi một hôm sau vụ gặt, nhà tôi bảo tôi. Tôi chả làm gì thì buồn, nên muốn nói với cậu cả để tôi mế xào ruộng trồng khoai tây. Tôi bằng lòng ngay, bèn thuê người làm đất. Và đến khi ruộng thành luống, nhà tôi nói, u nó đưa tôi mấy đồng mua khoai giống. Tôi cởi túi, lấy ra 2 tờ giấy bạc dặn. Ở làng trên, ý, nhà ông phó ý có khoai tốt lắm, thầy nó hãy mua ngần ấy rồi có muốn làm nữa thì sẽ lấy thêm. Sáng hôm sau tôi đi chợ, rất vui vẻ nhà tôi lên sủng mua khoai. Đến độ trưa, bỗng tôi thấy thằng Mùi đi qua, ngơ ngác nhìn để tìm. Tôi chột dạ hỏi, Mùi. Thằng bé quay lại mừng rỡ, u. Tôi ôm lấy nó thấp, lại đội nón đàn bà, trông như cái nấm, đến là buồn cười. Tôi hỏi, Mùi đi đâu đấy? Mợ cả bảo u có tiền cho mợ giật 3 đồng. Tôi cau mặt, gớm mợ mày to gan thật, dám sai mày ra chợ một mình, ai đưa mày đi mà biết lối đấy. Con đi một mình ạ, mợ dặn đường ạ. Thế mà không lạc cũng phúc thực. À thôi, mày cứ về, chiều tao đưa cho mợ cũng được nhá. Nhưng cơ mà mợ bảo u đưa ngay mợ cần. Nhưng không biết mày có mang về được đến nhà không, hay là kẻ cắp nó lại giật mất ý. Nó giơ thắt lưng ra. Mợ dặn u buộc vào đây, con nắm vào trong tay không mất được. Tôi mở giày lưng thằng Mùi, gói tiền vào, thắt nút lại, rồi cho vào trong quần thằng bé. Tôi đưa nó ra khỏi chợ trỏ đường, nó gật. Con nhớ rồi. Nhưng mà tai ác quá. Chẳng phải mợ cả mợ lẽ nào giật tiền của tôi, chính là thầy thằng Mùi nói dối và sai nó đi như thế. Mà sao nhà tôi liều, dám bắt thằng bé đi xa, đến một nơi nó chưa biết bao giờ. May tôi trông thấy, không thì nó lạc. Và cũng hú vía làm sao, không có đứa nó dỗ nó đi. Tôi về đến nhà thì thằng Mùi thích chí, cười để chế nhạo. U phải lừa rồi, ban nãy thầy bảo con đi lấy tiền đấy, nói dối vay cho mợ cả đấy chứ. Tôi gắt nó ầm dĩ, đánh nó một trận. Nó khóc, nó van. Con lại u, vì thầy bảo nếu không lấy được thì thầy đánh chết. Tôi thương hại thằng bé bao nhiêu thì lại giận nhà tôi bấy nhiêu. Đến tối nhà tôi về, khoai cũng chẳng có mà tiền thì cũng hết. Tôi hỏi,

mất cái đồng hồ quả lắc. Thế mấy tai ngược đến tận cổng réo, dọa không trả thì sẽ chửi cho rong làng. Nhà tôi sợ, tôi biết. Chạy ra van lạy xin đền, nhưng thím ta không để yên vào kể chuyện cho tôi nghe. Tôi mới ngã ngửa. Thì ra chồng tôi vẫn dùng những kế rất đê nhục để kiếm tiền. Tôi đứt từng khúc ruột. Tôi đêm ngày khóc lóc, không dám vác mặt ra đến chợ nữa. Không thể chịu được nhục nhã, tôi thu hàng lại trở về rừng với thằng Mùi. Mặc kệ nhà tôi, muốn đi đâu thì đi. Về đến quê chồng, thấy nhà siêu vách nát mà tôi chán cảnh. Tôi thuê người rào lại dậu, chữa chạy nhà cửa, rồi lại tính công cuộc làm ăn. Nghề của tôi là nghề bán hàng xén, nên tôi không thể rời được đôi bồ. Cho nên nghỉ ngơi vài hôm, tôi bắt đầu đi chợ. Vợ lẽ nhà tôi đã về ở nhà hắn từ năm nhà tôi sang Phượng. Tôi định đến chơi nhưng hỏi thăm thấy nó hư lắm. Nó nhân tình nhân ngãi với bất cứ người nào có dăm ba hào và hiện có mang không nhớ rằng là với ai. Năm hôm sau nhà tôi cũng về rừng. Lần này thì tiều tị quá, chỉ có cái quần cháo lòng và không biết cái áo cánh nâu mượn của ai mà vừa rách vừa ngắn cún cỡn. Không hiểu giày ô áo the, khăn lượt cùng quần áo thay đổi nhà tôi đã đem đi xó nào rồi. Trông thấy chồng tôi đau lòng quá. Việc đầu tiên của nhà tôi làm là xuống thăm vợ lẽ. Nhưng chừng thấy nó có mang nên chán rồi, về cứ nằm thở dài một mình. Việc thứ hai là nã tiền của tôi. Tôi không đưa thì dỗ khéo không được thì chửi và đánh. Việc thứ ba là đến chơi các bạn bè cũ để gạ gẫm, chưng không ai mắc nên về lại đánh vợ chửi con. Thì ra thân tôi là thân tội. Tôi sống để chịu khổ chịu nhục. Tôi sống để khi người ta không lấy được tiền thì đào bới xới trộn ông bà ông vả nhà tôi lên. Thả tôi chết, chết để được sung sướng. Tôi vẫn nghe nói nhân ngôn là vị thuốc độc mạnh bèn mua về. Nhưng đến khi sắp uống, tôi nhác trông thấy thằng Mùi đang thui thủi đánh khăng một mình ở sân. Tôi lại chạnh lòng thương nó, bỗng nước mắt giàn giụa. Tôi hắt chén thuốc độc đi, gọi nó vào và ôm lấy nó. Mùi ơi, tao còn khổ là vì mày đó con. Thằng bé không hiểu chuyện gì, ngây người nhìn tôi và dòm dòm cái chén còn tí cặn. Nó hỏi, u làm gì thế? Tôi lau mặt. À không, u thương con đấy mà. Chiều hôm ấy không biết nhà tôi đi uống rượu ở đâu về, mặt đỏ gay, hầm hầm chạy xuống bếp, xỉa sói tôi mà chửi. Hẳn nhà tôi uất ức vì mấy lần tiền nã không được, nên nhân lúc say rượu hăng máu mới báo thù. Nhà tôi giở lý sự rất ngộ nghĩnh để nhiếc móc. À, mày đừng hợm nhá, mày đừng tưởng mày làm giàu mà cho nhà này khỏe không? Mày đừng có mà tưởng mà bố mẹ tao tốn kém tiền trăm bạc chục, rồi từ ngày có mày ấy, nhà này hóa suối quẩy, bao nhiêu ruộng nương phải cầm bán đi hết. Người ta nuôi chó, nuôi mèo, có khi còn phát tài về chó, về mèo, chứ lấy người như cái dạng mày về lụn bại cả nhà đó. Tôi chẳng nói chẳng rằng, hơi đâu cãi lại người mất trí. Thà nhịn cho êm cửa êm nhà, lỡ nói câu nào nhà tôi tức, lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay chỉ thiệt thân. Tôi đã nếm đòn nhiều lần lắm rồi nên rất sợ. Và nhịn chồng có gì là xấu hổ đâu. Người ta giận dữ, nếu để mãi trong lòng thì còn hậm hực. Được nói ra thì hả, lại khoan khoái ngay. Cho nên tôi mặc nhà tôi nói cho sướng miệng, sao chả có lúc mệt. Xong ngờ đâu, ý nhà tôi định thế khác. Nhà tôi muốn gây sự đánh tôi nên chỉ mong tôi cãi. Thấy tôi không cãi, nhà tôi càng tức già. À, ta nói mày không bắt lời hả? Thói phép nhà ai thế? Rồi xông ngay vào túm tóc tôi, giật tôi ngã sấp mặt xuống đất và cứ mạng mỡ đạp mãi. Tôi đau, nhưng nhất định không kêu. Tôi sợ hàng xóm đổ sang can, rồi tai tiếng rầm làng. Bởi thế nhà tôi càng đánh, đánh nhiều đến nỗi tôi đau quá, lúc muốn kêu cũng không kêu ra được tiếng nào nữa. Thấy tôi như sắp tắt thở, nhà tôi mới ngừng tay. Tôi nằm dưới đất, Tưởng cứ giá thế mà chết đi được thì sung sướng biết bao. Nhưng nào có chết được đâu. Không biết được bao lâu thì tự nhiên tôi thấy văng vẳng bên tai có tiếng nhoe nhoe trẻ khóc. Mà tôi chỉ nghe thấy có tiếng ấy, tôi bàng hoàng ngồi nhổm dậy. Thì ra trời đã tối, thằng Mùi con khóc. Tôi mới sinh nó được ngót một tháng. Khốn nạn, nó đói, không biết nó đòi bú từ bao giờ. Tôi cố đứng dậy, lên nhà bế con. Được bú, thằng bé hầm hập miệng vào vú, mút chuồn chuột, thương hại nó quá. Tôi sực nhớ đến thằng Mùi, không biết nó ở đâu, và có đói không? Sao lại không thấy nó chơi quanh đây? Nên tôi gọi, Mùi ơi! Không có tiếng trả lời, tôi lo quá. Tôi đặt em nó đang bú giờ xuống giường, ra ngoài để tìm. Hay nó đói quá nằm lả ở đâu ngủ rồi. Ban chiều, tôi đi chợ về, có mua được tấm chả rất ngon lành, định để vợ chồng con cái cùng ăn. Ngờ đâu, lúc đang thổi cơm thì xảy ra chuyện. Thành ra, nồi cơm bỏ dở. Thôi được, tôi nhịn đói đã đành, chứ thằng Mùi đã làm gì nên tội mà cũng phải chịu khổ với mẹ. Thằng Mùi con bú dở miệng, bị rứt vú ra khóc thất thanh. Kệ nó, tôi đánh diêm châm đèn soi nhưng không thấy thằng Mùi lớn đâu. Mà nhà tôi lúc ấy đã lần đằng nào rồi. Tôi chột dạ, tìm gánh hàng. Thì mẹ ơi, một chục bánh xà phòng và một hòm lơ đã biến mất. Còn có ai khổ hơn tôi nữa không? Tôi choáng cả người, vừa giận chồng, vừa lo không biết con ở đâu. Trời thực độc địa, làm sao có người ham sống thì bỗng lăn đùng ra chết, mà có người thì muốn chết như tôi lại cứ phải sống mãi, hở trời. Thôi, con đói mà con. Tôi lên giường nằm định cắn lưỡi tự tử, kệ cho bố con nó nuôi nhau. Nhưng nghe tiếng thằng bé khóc xa xả, tôi lại không cầm lòng. Trời có cho tôi đi đâu, số tôi phải sống, tôi đành phải chịu khổ vậy. Tôi ngồi dậy, đến bế thằng Mùi con ru nó ngủ. May quá, vừa lúc đó bóng thằng Mùi lớn thấp thoáng ở ngoài bậc cửa. Tôi đỡ lo hỏi, Mùi đấy à? Vâng ạ. Có đói không con? Không ạ, con ăn cơm rồi. Con ăn ở đâu? Con ăn ở bên bác Nhiêu Hiền ạ. Tôi vẫy nó. Vào đây U Bảo nào. Thằng Mùi trèo qua bậc cửa, ngoan ngoãn đứng cạnh tôi. Tôi sờ bụng nó. Nó thì nắm lấy tay em nó, âu yếm hít một cái. Trông thấy chúng nó, tôi bỗng quên hết mọi sự. Tôi ôm thằng Mùi vào trong lòng hỏi. Mùi có yêu em bé không? Có ạ. Mùi có yêu thầy không? Có ạ. Mùi yêu thầy hơn hay là yêu U hơn? Yêu bằng nhau ạ. Tôi mỉm cười thở dài. Nó nhìn tôi, rồi trỏ vào trán tôi cười khẽ khách. U bôi hề đấy à, than dính vào mặt U nhiều quá. Tôi sờ lên trán thấy đau đau. Tôi lấy gương ra soi, thì ra trên mặt tôi có 3-4 vết đím bầm. Thằng Mùi vẫn thích chí. U rửa mặt đi không có người ta cười cho đấy. Tôi lắc đầu. U không rửa, mà rửa cũng không sạch đâu. Thằng bé kiễng chân lên, ghé mắt vào tận nơi. Tuy ánh đèn Hoa Kỳ không sáng lắm, nhưng nó cũng nông rõ. Ơ, sao mặt U sưng thế? Tôi nắm tay nó. Thầy vừa đánh U đấy. Thằng Mùi im lặng, nhìn tôi chòng chọc. Hai mắt ngây thơ của nó làm tôi rào rạt cả lòng. Tôi khóc, nó cũng khóc. Giữa lúc ấy có tiếng xôn xao ngoài cổng và nhà tôi nói vào. Tôi giờ không buồn nhìn ra. Nhà tôi gọi một cách hách dịch. Mùi, bảo U mày đưa mấy hào đây, tao mua thuốc. Không có lại khổ bây giờ đấy. Thằng Mùi ghé vào tai tôi thì thầm. Thầy có khách, thầy mang bàn đèn về U ạ. Tôi giận đầy hơi, trở dậy, lật hòn gạch, lấy cuộn giấy 30 bạc rất kỹ trong thắt lưng rồi nói to. Tiền đâu mà có? Không có ấy, thì có đường có nẻo thì bước đi, bước. Đây ông không chứa đâu nhá. Lý nê có người nọ người kia, hễ nhà tôi hành hung với tôi thì tất họ phải cam, nên tôi cãi. Bước thì bước, càng đỡ khổ, nhưng tôi không ăn tàn phá hại, không có phép đuổi tôi bước. Bất đồ nhà tôi hung hăng sấn vào tôi. Hễ không có tiền cho ông ấy, ông đuổi bước cả ba mẹ con thật đấy. Tôi vội bế thằng Mùi con đứng dậy chạy. Nhà tôi đuổi theo. Tôi ra sân, thằng Mùi vừa khóc vừa van lại thầy nó. Nhà tôi đuổi tôi ra cổng, thằng Mùi cũng chạy theo. Khi ba mẹ con tôi đến ngoài đường, thì nhà tôi đứng ở trong trỏ vào mặt tôi nói. Có đường con nẻo thì bước đi, ông cấm cửa. Đoạn đóng ập cổng lại. Trong lúc bực chí, tôi quay gót, tay bồng, tay dắt, cứ thế ra đi. Tôi đi đâu? Nào tôi đã định đâu? Tôi cứ biết bước chân đi đến đâu thì đi đến đấy. Thoạt tiên, tôi tính vào nhà ông Phó Lược ngủ nhờ. Xong sợ ông bà ấy hỏi han, lại phải nói chuyện thêm phiền, nên tôi lại thôi. Tôi đi thẳng đến đầu làng lúc nào không biết. Mùi có mỏi chân không con? Còn lâu con mới mỏi. Tối thế này con có sợ không? Không ạ, sợ gì, đã có u mà. Thế là tôi lại đi. Trời tối đen như mực, chỉ hơi rõ vệt lối đi trắng, đom đóm lập lòe bay. Tôi không biết định đi đâu và đến bao giờ. Tôi quên cả sợ. Gió hây hây làm tôi nhẹ nhõm. Tôi ước mong giá đời cứ được như thế này, có lẽ sung sướng lắm. Bỗng thằng Mùi vấp một cái suýt ngã. Tôi dừng lại, dắt chặt món tiền, rồi cởi áo ra, lấy vạt, buộc cái điệu để đèo thằng Mùi con sau lưng. Tôi nắm hai cánh tay thằng Mùi lớn. U bế một tí cho đỡ mỏi nhá. Không, con thích đi cơ. Được một lát, có hai cái bóng người đen đen cầm gậy tiến lại trước mặt tôi. Chắc là hai người đàn ông lực lưỡng. Tôi sợ rụng rời. Hai người nhịn tận mặt tôi, rồi một người hỏi. Mợ Thuyết đấy hả? Nhận ra tiếng anh Tín tuần làng, tôi mới yên tâm. Dạ phải ạ, hai anh đi rong đấy ạ. Đêm hôm mợ đi đâu thế? Tôi bối rối không đáp, anh Tín cười. Chừng cậu ấy cho một trận mợ giận thân chứ gì. Anh đừng nói với nhà tôi là gặp tôi nhé. Thế nhưng mà mợ đi đâu mới được chứ? Tôi đi đâu thì cũng mai mới về. Đường xá độ này có yên không anh? Làm gì mà chả yên. Dạ, vậy chào hai anh nhé. Hai người tuần về phía làng, họ vừa đi vừa nói chuyện. Tôi tò mò đứng nghe rồi thở dài. Tôi nhìn bốn bên trời tối tăm mù mịt, tôi đâm sợ. Trở về chăng? Không, không khi nào tôi chịu nhục ngay thế được. Bất nhược cứ nhắm mắt đưa chân, rồi nó muốn ra sao thì ra vậy. Tôi kể chuyện tấm cám cho thằng Mùi nghe để nó quên mệt. Thấy thằng bé bị tôi lừa dối, tôi thương hại nó quá. Một lát, tôi đến đường xe lửa. Tôi đứng dừng lại, đắn đo xem nên đi về phía Hà Nội hay là phía tỉnh. Tỉnh hay Hà Nội cũng thế thôi. Tôi không có người quen. Âu là tôi cứ theo đường sắt, đến ga nào sẽ có nhà trọ ở ga ấy. Bỗng một cơn giông ở đâu kéo đến, chớp lè loang loáng, trời đã đen lại càng đen hơn, gió thổi bạt cả hơi. Tôi run lên, dành hai đứa con phải chết về cả mất. Tôi không biết ở đâu có chỗ trú mà tìm. Giá đi một mình, tôi đã cắm cổ chạy. Xong khốn nỗi còn thằng Mùi. Gió đã bắt đầu đổi ra lạnh. Tôi biết trời sắp mưa. Tôi ứa nước mắt, bế thằng Mùi để đi nhanh. Nhưng được một lát thì chân tay mỏi rời. Thằng bé sợ chớp xanh lè, nhấp chặt vào vai tôi. Vài hạt mưa to đã rơi lộp bộp xuống, rồi mưa rào rào. May sao tôi vừa tới một cái điếm gạch. Mẹ con chú chân ở đó, tôi cho thằng Mùi con bú, rồi trải cái áo xuống đất cho thằng Mùi lớn nằm. Nhưng nào có được yên, mưa như chút nước, trong điếm thì rột tứ tung, ngồi chỗ nào cũng không tránh khỏi ướt. Mãi sau,

Tôi thì day mãi vú nhưng chỉ ra được một ít sữa. Ông ta hỏi, nhà chị đi tàu đến nơi rồi về đâu? Dạ thưa cháu ở ngay phố ga. Thằng bé lại khóc xa xả, tôi dỗ mãi không nín. Thằng Mùi cũng khóc. Ông cụ, tôi gọi quen miệng, nhanh nhẩu mở vali lấy chiếc bánh đưa cho nó. Thấy sự tử tế của ông cụ, tôi cảm động hết sức. Tôi tạ ơn và nghĩ đến nỗi chồng, tôi ứa cả nước mắt. Bất đồ ông ta trông thấy hỏi, quái, nhà chị có điều gì uất ức trong bụng hắn? Tôi không cầm lòng được, nức lên khóc to. Ông ta vặn hỏi, nhà chị ở đâu? Dạ, thưa cháu ở rừng ạ. Thế chồng làm gì, con cái nhà ai? Dạ, thưa nhà cháu chả làm gì ạ. Cháu con dâu ông Bá Phiên ạ. Bỗng ông có ý ngờ. Con dâu ông Bá Phiên ở rừng à? Quái! Thế thì quê nhà chị ở Phượng Vĩ à? Dạ bẩm phải ạ. Này, tôi hỏi khi không phải nhé. Chị có phải là con cụ Đô hay không? Dạ vâng ạ. Ông cụ ra dáng mừng rỡ. Trời ơi, may làm sao? Tôi nửa mừng nửa lo. Tôi gặp người quen hay người đi lừa? Ông cụ tiếp. Thế thì bà con cả đây. Ngày xưa ông nhạc tôi với cụ Đô cùng làm việc ở Hải Dương. Chết chửa, tôi xin lỗi bà. Bà cũng đừng gọi tôi là cụ nữa. Tôi sượng sùng hỏi. Dạ thưa, cụ bảo cụ nhạc nhà với thầy tôi là làm việc ở đâu ạ? À, ở dinh cụ Thượng Đông. Ông nhạc tôi là ông Bát Hướng đấy. Tôi là Cả Sinh đây. Ông Bát Hướng, tôi nhớ ra rồi. Đã có lần ông về nhà tôi chơi. Xong bà Bát và tôi thì không quen nhau. Vì cả ông Bát lẫn thầy tôi khi còn sinh thời làm việc ở tỉnh nào không đem theo vợ con bao giờ. Thưa thế bà đi đâu? Hẳn bà có điều gì buồn bực à? Tự nhiên không biết có cái gì xui tôi. Tôi nói thực cả chuyện gia đình cho ông Cả Sinh nghe. Ông ngậm ngùi hỏi. Thế là bà giận ông ấy, bà định đi, nhưng chưa biết đi đâu. Tôi cười. Vâng ạ. Ừ, thế thì chỗ bà con, tôi xin cứ thực thà thưa. Mời bà về trong tôi, rồi sáng mai tôi cho người đưa bà về Phượng Vĩ. Vợ chồng nhà nào chả có lúc giận nhau. Và nóng thì bây giờ bà cứ xử thế thôi, chứ nhưng mà khi nguội thì bà lại hồi tâm ngay mà. Tôi chưa đáp thì trong buồng bán vé, người ký ga đã dập máy thình thình để gọi khách. Ông Cả Sinh nhanh nhẩu lấy hai cái vé. Thế là tự nhiên tôi đi theo ông Cả Sinh. Thật là ngượng hết sức. Ngờ đâu ông Cả Sinh quá vợ. Ông ở với mẹ già và đứa con gái lên ba tên là Điệp. Ông đưa tôi đến chào bà cụ. Tôi thẹn thùng quá. Người nhà ông cứ nhìn tôi chòng chọc ra ý nghi ngờ. Họ không hiểu vì sao tôi đến đây. Ông Cả nói rõ gia cảnh tôi với mẹ và bà cụ hỏi thăm tử tế và phàn nàn cho tôi. Xong tôi không thể nào yên tâm. Tự nhiên đương đêm mình còn trẻ trung lại theo một người đàn ông quá vợ về nhà. Rồi sáng mai người làng biết họ sẽ đồn đại ra sao. Lỡ tiếng tăm đến làng tôi thì thật là hổ thẹn. Tôi rửa sao được biết xấu bỏ chồng đi theo trai. Đêm hôm ấy tôi nằm với bà cụ. Hai con mệt ngủ im thiên thít. Nhưng tôi có chợp mắt được đâu. Nghĩ đến chồng lúc nào tôi nghẹn ngào lúc ấy. Lại còn tôi nữa, bước chân vào nhà này thật tôi quá liều. Thỉnh thoảng tôi lại rên lên. Bà cụ nghe tiếng lại cựa, lấy lời lẽ phải chăng khuyên giải tôi. Thành thử bà cụ cũng mất ngủ. Thế bà định đi như thế này thì bao giờ về? Thưa cụ, con chẳng định bao giờ về cả. Dù con phải đi ăn mày để nuôi các cháu con cũng bằng lòng. Vì nếu con ở nhà rồi đến lúc không còn gì ăn, lại nỗi nay phải chửi, mai phải đánh nữa. Dạ bà là quyết bỏ ông ấy à? Bỏ thì con chả bỏ, nhưng không thể ở được nhà. Sáng hôm sau, khi đánh thức thằng Mùi dậy, tôi thấy đầu nó hơi nóng. Tôi cho thằng Mùi con bú vì sữa không ra được giọt nào. Tôi lo quá. Có lẽ vì nông nỗi hôm qua tôi bị hết sữa.

nhưng tôi bảo vì vội về phiên chợ đồn nên tôi không đến chơi nhà ai cả. Để cho nhà tôi yên tâm, tôi mới dễ dò xét. Nếu nhà tôi nhất quyết nhịn được thuốc phiện thì là nhất. Còn nếu tôi làm ra biết nhà tôi nghiện, nhà tôi không cần giấu, tất hút lại ngay. Một hôm tôi nghĩ đến việc lo hiến tế cho nhà tôi vào kỳ xuân tế sang năm. Ở chỗ dân làng không đủ lẹ cũng dày già, tôi bàn với nhà tôi thấy công việc tốn chừng 200 bạc. Cả vốn liếng tôi hiện nay chưa đầy món tiền ấy, song tôi có thể giật quanh và lấy hàng chịu ở các hiệu cũng được. Nhà tôi bảo nếu U nó định sang năm tôi hiến tế thì mùng 1 này tôi phải về, để có cơi trầu ra xin các cụ, kẻo các cụ lại gọi người khác. Tuy tôi không tin nhà tôi lắm, song tôi phải đưa đủ tiền và hành lý khứ hồi. Tôi cho thằng Mùi đi theo dặn nó giữ thầy nó. Ngờ đâu khi trở về Chu, thằng Mùi bị cảm. Tôi hỏi mãi nó mới dám thú thực là thầy nó bắt nó đi bộ để tiền hút thuốc phiện và cho vợ lẽ. Tôi giận đầy hơi nhưng không nỡ nói nặng. Thấy tôi khóc lóc vì chồng nghiện ngập, nhà tôi chỉ cười làm lành và xin lỗi, cùng thể sống thể chết là từ nay nhất định xin chừa. Nhưng nào nhà tôi có giữ lời thề. Hôm sau nhà tôi tán khéo xin tiền để đi hút ngay. Tôi không nghe thì thấy mất chiếc đèn điện bấm trong gánh hàng. Tôi hỏi nhà tôi cũng như ngày trước chối bay, đổ cho tôi bị mất cắp ở chợ. Chứ người hay giống vật mà nhẫn tâm thế. Thấy chồng vật đầu vật tai, tôi đành im. Và tôi cũng giữ tiếng với hàng xóm nữa. Nhưng liền mấy hôm sau đó, tôi không mất thứ nọ thì cũng mất thứ kia, mà toàn thứ quý giá. Tôi tức đến điên đầu, nói chẳng nể lời nữa. Tôi thề nhất định từ nay không làm ăn gì cả cho gia đình chết đói, rồi tôi đập đầu vào cột. Nhà tôi giữ tôi lại và hối hận, rớt nước mắt. Tôi nức nở, sụp xuống đất lại hai lại, đưa con dao phay vừa khóc vừa nói. Nếu thầy nó không chừa thì đây, thầy nó hãy cứ giết mẹ con tôi trước đi. Nhà tôi đỡ tôi dậy, rạch dao xuống đất. Mai ấy mà tôi còn đi hút thì tôi chết thế này này. Quả nhiên lần này tôi thấy nhà tôi giữ lời hứa vì tôi không mất hàng nữa. Xong tôi hơi nghi vì nhà tôi bắt đầu hay đi chơi các nhà. Tôi biết nhà tôi hễ quen ai là cũng la cả vay mượn. Tôi phải đi dặn dò các nơi rằng ai đưa nhà tôi tiền ấy thì tôi mặc kệ. Một hôm ở chợ Phí về, tôi thấy người súng đông súng đỏ trước nhà. Tôi biết hẳn là đã có việc gì lôi thôi đây. Tôi vừa bước chân vào sân, bà Tư Tòng đã tay cầm kính đen, tay xỉa sói vào mặt tôi. Ông nhà bà tệ quá, bà tử tế nhưng ông nhà bà thì lại tệ. Tôi tưởng chỗ bà với tôi là bạn bán hàng với nhau nên để ông ấy đi lại với nhà tôi. Thế mà ông ấy rủ dê nhà tôi thế nào, bây giờ hóa nghiện dở. Bà nãy ông ấy vào nhà chơi, khi ra nhà tôi kêu mất cái kính. Tôi nghi ngay, theo về đây quả nhiên là thấy kính ở trong túi ông ấy đấy. Tôi nhìn nhà tôi trợn mắt trợn mũi phân trần. Tôi cũng có cái kính, lúc ở chơi đằng nhà ông Tư ra tôi ngỡ kính của tôi nên mới bỏ vào túi. Lúc về tôi thấy lầm nên là toan mang trả thì bà lại lại rồi. Người hay ngợm mà nỡ xử tệ với anh em như thế chứ. Tôi nghiện hút thật nhưng mà nếu không có tiền thì tôi bảo nhà tôi đưa, việc gì là tôi phải thế. Tôi thở dài ôn tồn xin lỗi bà Tư. Dạ nhà tôi lấy kính lầm thật đấy ạ. Thôi bà đừng ngờ như thế mà phải tội. Tôi nhận liều thế chứ thực ra nhà tôi có kính đâu. Còn cái gì thừa mà nhà tôi không cầm cố cho hết? Bà Tư nói. Tôi tức lắm kìa ấy. Ông ấy rủ dê để bây giờ nhà tôi đâm nghiện đấy. Nhà tôi cãi. Ông ấy nghiện bao giờ ai bảo tôi rủ dê? Này chính ban nãy nhà tôi bảo ấy, mọi khi nhà tôi vẫn giấu tôi đấy nhá. Ông ấy bảo bà tin à? Sao lại không tin? Bà ấy nhà ông không cho ông tiền. Ông mới xui nhà tôi đi hút. Để hút ghẹ, ông còn cãi nữa đi. Đến đấy thì nhà tôi đuối lý, bèn cười nhạt. Thế đấy, để rồi tôi hỏi lại ông ấy cho ba mặt một lời. Tôi can, thôi. Dạ, tôi xin bà, những việc ấy bà nên dò xét cho chính xác, kẻo bà lại trách oan. Nhà tôi có nghiện thật nhưng mà mấy tháng nay đã chừa rồi kìa. Ừ, giời ơi, bà tưởng thế đấy. Bà thử đi hỏi tất cả những nhà có bàn đèn ở Chu này mà xem có ngày nào ông ấy có nhịn không. Tôi thẹn quá, nhà tôi cũng tịt không nói được nữa. Tôi đành để bà Tư nhấc móc mấy câu nữa cho hả giận, rồi lấy lời lẽ ôn tồn để xin lỗi. Đêm hôm ấy, không lúc nào tôi ráo nước mắt. Nhà tôi cứ kiên gan mà van lạy tôi. Tôi bảo, thôi, tôi lại đi, thà ăn mày chết đâu thì chết phen nữa cũng đành, chứ cứ thế này, không thể nào tôi mọc mũi sủi tăm được. Đến lúc tôi nguôi nguôi, nằm yên, nhà tôi mới dỗ dành tôi cho mang bàn đèn về nhà. Như thế, tôi hút có ngữ, không phải bê tha nay nhà nọ mai nhà kia. Rồi túng, tôi phải đâm liều, như chuyện cái kính mang tiếng chết. Không, thầy nó phải chừa. Tôi thấy khối người nghiện đến 15 năm còn chừa nổi đấy. Ừ, thế là u nó nghe người ta nói láo rồi. Cái nghiệp thuốc phiện ấy đã bập vào là nghiện không tài nào gỡ ra được. Càng chừa càng sinh bệnh. Đến khi phải hút lại thì hút nặng hơn trước. Tôi biết sống nhờ vợ thế này là sống nhục lắm. Xong đã chót thì biết làm thế nào. Tôi thở dài, nhà tôi lại tỉ tê tán tỉnh. Không biết lúc ấy nghĩ thế nào, tôi cho nhà tôi sắm bàn đèn. Thế là từ hôm sau nhà tôi rước tĩnh về. Những trông thấy ông chồng nằm dài ra hút mà tôi chán ngán. Rồi vỡ tung ra, nhà tôi còn nợ những người nghiện ở Chu tất cả hơn 10 đồng bạc. Họ không thấy nhà tôi đến hút, bèn đòi. Tôi phải cắn răng trang trải cho xong. Tôi tính ra từ ngày có nhà tôi đến, mỗi tháng vào miệng nhà tôi mất ngót 15 đồng. Còn buôn gì cho lại. Tháng 2 năm sau, nhà tôi và tôi cùng thằng Mùi về quê sửa hiến tế. Nhân tiện tôi mua quan viên cho thằng Mùi. Lo được cho chồng có nơi ăn, trốn ngồi trong làng, tôi mất vừa vặn 240. Tôi mắc nợ mất hơn 100. Xong tôi rất hả hê, kể cả lần chuộc nhà. Thế là đến nay đời tôi đã làm được 2 việc lớn. Xong đám ở làng, tôi khuyên nhà tôi nên ở lại quê, trông nom nhà cửa. Tháng tháng sẽ có tiền gửi về. Để tôi lên Chu, được yên tâm đi chợ kiếm chút lãi. Nhà tôi bằng lòng ngay. Và lại mới đang cai xong, được gia đình ăn nói, tội gì đi đâu vội. Từ đó, tôi buôn bán bạo tay hơn trước. Tôi vẫn đi chợ, lại vay vốn đặt đấy và đong đấy. May dịp ấy được lãi nhiều, tôi lại trả được 100 bạc nợ. Nhưng trong khi ấy, ngờ đâu nhà tôi ở rừng lại phá một phen nữa, hết sạch sành xanh. Mãi đến khi nhà tôi tay trắng lên Chu tôi mới biết. Thoạt tiên thấy nhà tôi đến tôi ngạc nhiên, nhưng nhà tôi nói rằng lên thăm tôi sắp đến tháng ở cữ và lấy tiền về nộp sưu. Nhưng nhà tôi lần trần mãi không về quê. Tôi giục nhưng cứ nay hẹn mai, mai hẹn ngày kia. Sau bất đắc dĩ nhà tôi mới đùng đỉnh nói. Còn đếch nhà đâu nữa mà ở. Tôi vội vàng hỏi. Thế nào? Bán mẹ nó mất rồi còn gì. Như bị tiếng sét, tôi hỏi dồn. Thế nào? Thầy nó lại bán nhà rồi á? Làm sao thế? Thua bạc chứ còn làm sao nữa. Tôi rú lên, đập hai tay xuống giường lăn lộn khóc. Nhà tôi nằm thẳng cẳng ở phản, vắt tay lên trán, thỉnh thoảng lại chửi đồng. Mẹ kiếp, không có cái dạy nào giống cái dạy nào. Lúc khôn thì già mẹ nó rồi, bây giờ mới biết ông nghe con đĩ là dại. Lại rước con đĩ về. Tôi thét lên như thế, nhà tôi thở dài. Thì ra nhà tôi lại gọi cô vợ lẽ quý để về. Sau tôi gặng mãi nhà tôi mới phun ra rằng vì buồn, không có việc gì mới đâm ra đánh bạc. Mà những con bạc lại là mấy thằng nhân tình cũ của vợ lẽ. Nó dắt người đến lừa. Tôi dằn vặt thế, nhà tôi đùng đỉnh. Chứ còn gì nữa. Rồi im một lát nhà tôi tiếp. Lại hút nặng thêm nữa mới tức chứ. Giời ơi, tôi đã bảo thầy nó giết chết tôi đi thì không, để tôi sống cực nhục mãi, bán nhà cho ai? Cho ông bá chánh. Bao nhiêu tiền? Hỏi làm đếch gì, chuộc làm đếch gì nữa. Ở nhà ấy chỉ có hại thôi. Ông thầy ông ấy bảo rồi, còn chết chóc khối. Khổ thân tôi, thầy nó có biết thương tôi không? Thương chứ sao lại chẳng thương. Nhưng lỡ ra người ta mới chót thế, biết làm thế nào bây giờ? Một lần chót, chứ mấy lần chót nữa. Đa mang con đĩ vào mãi. Tống cổ mẹ nó đi rồi, còn đâu mà đĩ về trả thọa. Trời đất ơi! Tôi khóc, lăn lộn mà khóc. Trong lúc bực mình, tôi quật phá đồ đạc tan tành. Giá tôi có nhiều anh em, quyết khi ở cữ xong, tôi sẽ nhờ mỗi người nuôi hộ một đứa, rồi thắt cổ, chết quách cho nhẹ nợ. Tôi nhất định từ hôm sau không đi chợ nữa, tôi bảo. Tôi chả cần gì cả, chẳng buôn bán thì đừng. Còn gánh hàng này, còn cái nhà này đem bán, đắt bán rẻ bán hết, rồi không nhịn đói. Thực thế, tôi còn chăm chỉ tần tiện để mong gì, một người làm một người phá. Người làm chất bóp từng trinh, quanh năm không dám ăn của ngon mặc của đẹp, muốn mua thứ gì còn 5-7 lần nữa mới dám bỏ tiền ra mua. Thế mà người phá thì vén tay áo xô đốt nhà táng giấy. Ra bấy lâu nay công cốc, tôi khó nhọc cho người khác hưởng. Cả ngày hôm sau, nhà tôi luôn mồm xéo tên vợ lẽ ra mà chửi cho tôi bằng lòng. Nhưng tôi xua tay. Thôi đi, tôi không phải là lừa mãi đâu. Tôi có dạy thì dạy một lần này nữa thôi. Rồi việc nọ chửa nguôi, việc kia đã đến. Đêm hôm sau tôi mất trộm cả gánh hàng hơn 100 bạc. Thật phen này tôi cũng đến sạch sành xanh. Số kiếp đâu mà có số kiếp ăn mày thế chứ. Buổi sáng khi mở mắt, tôi thấy cửa buồng mọi khi khóa mở phanh ra. Giật nảy mình, tôi vội chạy vào xem. Thì thấy gánh hàng đã mất. Tôi choáng người mê lên, tôi rú lên một tiếng, gọi nhà tôi, rồi ngã vật xuống đất. Nhà tôi ôm tôi lên giường gọi tôi. Tôi nghe tiếng, nhưng không tài nào thưa được. Như có cái gì nghẹn ở cổ vậy. Lúc ấy, tôi oán nhà tôi lạ. Giá cứ lịm đi đến khi chết, tôi sung sướng biết ngần nào. Khi tỉnh, tôi khóc lóc rầm rĩ. Nhà tôi bảo. Thì đêm trước u nó san sát suốt đêm ấy, cả đêm tôi cũng không ngủ được. Chắc là kẻ trộm nó biết thế nên là đoán rằng đêm qua hẳn hai người phải ngủ say mới dám vào làm ấy. Ngay lúc ấy thằng Mùi ở dưới bếp chạy lên mách. Con Vàng phải bả nằm chết ở kia u ạ. Tôi chu chéo chửi rủa quân gian. Tôi giục nhà tôi khăn áo đi chỉnh ông Lý. Nhưng nhà tôi can. Hay khoan, cứ yên để mình dò xem đứa nào hãy hay. Chứ chưa chi đã chỉnh, nó trốn mất. Tôi không cho là phải. Nhà tôi lại nói. Mà biết nhà ông Lý ở đâu bây giờ? Thấy nhà tôi trốn việc, tôi bèn thân hành đi. Ông Lý vốn mua hàng chịu của tôi, nên đối với tôi rất tử tế. Ông ái ngại cho tôi, ông làm giấy hộ và cam đoan thế nào cũng tìm ra gánh hàng cho tôi. Ông nói, mấy cái thằng trộm cướp vùng này tôi biết hết. Để tôi kêu quan bắt một thằng, đánh cho nó một trận là phun hết ra ấy mà. Tôi về nhà nói chuyện công việc như thế, nhà tôi gật đầu. Thế thì may đấy. Buổi trưa hôm ấy nhà tôi bảo tôi đưa tiền để về quê nộp sưu, kẻo thuế má đến nơi không chậm được. Tôi phải vay 4 đồng bạc. Khi nhà tôi đã đi, tôi lại đến ông Lý giục ông tận lực hộ, như ông đã lên huyện trình quan hộ tôi rồi. Tối hôm sau, ông Lý hớt ha hớt hải đến mách tôi một tin rất ghê gớm. Này, chết chửa, thế nào mà ông nhà bà lại bị chúng khai là dắt chúng nó vào lấy trộm của bà đấy? Tôi rụng rời hỏi, thật à? Phải, quan đang nã ông ấy đấy. Tôi sực nghĩ ra, thảo nào nhà tôi vội trốn đi. Ông Lý bảo, thì ra mưu mô ở ông ấy hết. Ông ấy đánh bả chó, ông ấy mở cửa buồng, ông ấy trỏ chúng nó chỗ để gánh hàng đấy. Ruột tôi như thắt lại. Ông Lý tiếp: nhưng mà bà cũng còn may đấy, số chưa hết của, nên hai bộ hàng không suy chuyển mấy, chỉ mất ít nhiều là phần chúng nó chia tay cho ông ấy thôi. Còn chúng nó chưa bán chắc được cái gì đâu. Thế này thì chồng tôi không còn chút tình gì nữa. Tôi hỏi: việc này ông bàn tôi như thế nào ạ? Nếu theo tôi thì bà cứ để ông ấy vào tù một dạo cho chừa đi, may ra lại bỏ được thuốc phiện ấy. Trong cái dở biết đâu lại có cái hay. Tôi cho lời bàn là rất hay. Xong đến đêm tôi ngẫm nghĩ, dù chồng tệ bạc thế nào mình cũng không nên tệ bạc lại. Hay gì cái tiếng chồng ăn trộm ngồi tù. Ấy thế là tôi đổi ý kiến. Hôm sau, tôi nhờ ông Lý đưa lên kêu với quan. Nhưng quan nhất định không tha. Quan bảo: chồng dắt trộm vào lấy của vợ, tội ấy đáng phải ngồi tù gấp 3 lần người khác. Mày còn thương cái thằng vô lương tâm ấy ư? Tôi dập đầu lại: dạ lệ quan lớn, thằng nào cũng là chồng, xin quan lớn thương mà tha cho ạ, con không kiện chồng con đâu ạ. Mày không kiện ấy, nhưng mà tao kiện. Tao lấy quyền quan cai trị tao kiện. Thấy những việc như này tao cứ thẳng tay tao làm. Hiện nay tao đang tự bắt chồng mày về đấy. Chỉ mai kia là được, rồi tao sẽ làm án nặng. Dạ lệ quan lớn đèn trời. Vô ích, mày lại van vô ích. Tao không thể dung túng những đứa làm càn. Thấy quan quả quyết quá, tôi đành không dám kêu van nài thêm nữa. Tôi ở công đường ra, vừa đi vừa khóc mếu. Đến cổng, tôi gặp một người. Người ấy hỏi chuyện đầu đuôi, rồi xui tôi một kế. Lúc bấy giờ, quả tôi như người sắp chết đuối, nên dù thấy cái bọt cũng giơ tay vớ liền. Cho nên ai bảo làm gì tôi cũng nghe. Tôi về chu, đi vay mượn và cầm nhà để lấy đủ số trăm bạc chạy cho nhà tôi. Thì quả nhiên, nhà tôi bị giam vẹn vẹn có một ngày đã về. Tôi khốn khổ thân tôi. Do việc đó, tôi phải chịu một vết thương suốt đời không thể hàn gắn được. Nguyên nhà tôi được tha, chắc phần hối hận cũng có, phần thương vợ tử tế cũng có, phần xấu hổ với thiên hạ cũng có. Chiều hôm ấy, nhà tôi bảo tôi mổ gà làm một bữa rượu ăn mừng. Không hiểu trời xui thế nào mà tôi chiều ý ngay. Chén say sưa xong, nhà tôi móc túi lấy đồng bạc, sai thằng Mùi đi mua thuốc phiện. Tôi can: mua làm gì nhiều thế? Để hút dần. Tiền đâu mà có thế? Tôi chưa lấy thẻ. Tôi gắt: rồi lấy nã tiền tôi đi đâu? Nhà tôi chán nản trả lời: chà, cần gì. Nhà tôi hẻ hả nằm tiêm thuốc, gọi thằng Mùi ngồi cạnh bàn đèn tỉ tê nói chuyện với nó. Tôi nằm ở giường vờ ngủ để nghe. Nhà tôi thú hết tội với nó rồi thở dài: tao lấy u mày thật tao sung sướng mà không biết đường hưởng. Đời tao đã hư hỏng, thôi thì tao trông mong vào mày, đừng có bắt chước bố mà khổ con ạ. Đến khuya, tôi vẫn thấy hai bố con thủ thỉ bên nhau. Tôi giục: gớm, đi mà ngủ đi cho nó ngủ với chứ, hút nhiều lắm rồi đấy. Ồ, vừa hút vừa nói chuyện mới lâu thế chứ, đã hết lượt sái nhất đâu. Thì ra bữa rượu ấy là bữa rượu nhà tôi ly biệt vợ con. Và những lời nói với thằng Mùi là những lời nói nhà tôi chối trăng với nó. Lúc đêm tôi sực dậy thấy tắt hết đèn lửa. Tôi yên chí hai bố con đã ngủ. Ngờ đâu lừa cho lúc mọi người yên giấc, nhà tôi lén xuống bếp lấy dây lưng treo cổ lên sàn nhà. Đau đớn cho tôi chưa? Ngày tôi đoạn tang, Cũng là một hôm bác Trung sang chơi, tôi hiểu ý ngay. Quả nhiên bác ta nói bà cụ và ông cả Sinh nhờ bác sang hỏi tôi làm kế. Thì ra ông ấy vẫn kén người nội trợ. Từ ngày tôi ở nhà ông ấy về chu, tôi vẫn ân hận là chưa trở lại thăm bà cụ và ông ấy. Giá nhà tôi như người ta, tôi đành nghỉ một buổi chợ để vợ chồng con cái sang nhà ông ấy. Trước là cảm ơn bà cụ đã cho tôi nghĩ ra sự lên chu để làm ăn một ngày một khá giả. Sau là gặp con người tử tế, cứu mình trong lúc mình bối rối, chưa định đưa chân đi đâu, thì mình càng nên năng đi lại để tỏ rằng mình thủy chung. Ai lại đi biển biệt từ độ ấy đến giờ? Tôi chỉ sợ người ta tưởng lầm là tôi để bụng việc cũ. Nhưng thật ra vì nhà tôi đa mang thuốc sái, tôi chỉ e lỡ đến đấy có lẻm bẻm lại thêm mang tiếng mang tai. Hôm 50 ngày nhà tôi, không biết ai mách tin, ông cả Sinh tự nhiên đem cao rượu vàng hương đến phúng viếng cẩn thận. Thì ra tôi không chu đáo, mà ông ấy vẫn chu đáo lại. Ngày ấy tôi buồn chưa nguôi, và mới ở cữ con cháu Hồ, nên ông cả chỉ ngồi chơi một lát. Tôi giữ lại ăn cơm, thế nào ông ấy cũng không được. Tôi hỏi thăm, biết rằng bà cụ vẫn mạnh. Tôi nói buôn bán lời lãi, ông cũng mừng cho tôi. Đến nay, thấy bà cụ và ông ấy vẫn theo đuổi ý định trước đó, tôi khó nghĩ quá. Bác Trung nói rằng, cơ nghiệp ông cả thì to đấy, nhưng mà ông tôi thì phải tìm người đảm đang. Chắc là ngoài tôi ra, ông ấy cho rằng không ai xứng đáng hơn để gánh vác công việc nhà cửa. Cụ tôi thì già, từ gia riêng đến giờ lại quạt quẹo luôn. Nên ông tôi lo, bà về với ông tôi thì ruộng sâu châu nái, nhà ngói cây mít tha hồ mà sung sướng. Tôi biết thế lắm, tôi đắn đo. Tôi nên ở vậy thở chồng nuôi con hay nên đi bước nữa? Tôi mới ngoài 30 tuổi, trẻ chưa qua, già cũng chưa tới, khó xử quá. Tôi khất đến đầu tháng sau sẽ trả lời. Tôi nghĩ ngợi 10 hôm, mà nghĩ lúc nào tôi lại giàn giụa nước mắt lúc ấy. Tôi thương nhà tôi xấu số, tôi thương các cháu còn thơ dại, tôi lại thương ông cả Sinh chung tình. Sau hết, tôi quyết định, hôm bác Trung sang, tôi nhất định từ chối và ứa nước mắt khóc. Tôi đi lấy chồng thì tôi sung sướng bác ạ, nhưng mà các cháu nó khổ. Thấm thoát trong 15 năm trời, tôi chịu thương chịu khó nên vốn liếng lại khá. Tôi cất mộ nhà tôi, về tậu đất làm nhà ở rừng và mua được 3 mẫu ruộng. Thằng Mùi giống thầy nó như tạc cả người lẫn nết. Tôi biết rằng không trông nom dạy dỗ rồi cũng đến hỏng. Năm thầy nó mất nó còn bé nên tôi được thư tâm buôn bán. Nhờ trời làm ăn mỗi ngày một thêm ra, lời lãi nhiều mà ăn tiêu thì ít. Nên khi tậu nhà tậu ruộng ở quê xong, tôi mới tính lo cưới vợ cho nó. Đáng lẽ nó lấy con gái nhà bà Hai Giản, bà là người làng, lại là hàng xóm tôi ở chu. Chính bà đã giúp tôi nhiều khi tôi mới chân ướt chân ráo đến đây còn bỡ ngỡ. Nó làm rể bà Hai còn gì mãn nguyện cho tôi hơn. Tôi ở cữ con Hồ hôm thầy nó mất được 45 ngày. Năm con bé 15, có 4 đám đến dạm cả thầy. Một là thằng Trương, con ông Lý ở chu. Hai là thằng Tuấn, con ông trưởng cưới ở Phượng Vĩ. Ba là thằng Tính, con vợ kế ông cả Sinh. Bốn là thằng Bách, con ông đám Lợi ở rừng. Cả 4 đám cùng danh tiếng hỏi con Hồ dồn dập trong 2 tháng. Tôi phải một phen khó nghĩ, gả nó cho thằng Trương ở chu cũng được. Ông Lý có nhiều ruộng, thằng bé trông cũng ngoan ngoãn. Và tôi ngụ cư ở làng này mà được dâu ra với ông Lý thì còn gì hơn. Nhưng ông trưởng cưới lại là người làng tôi. Tôi chỉ có 1 trai 1 gái. Tôi đã định cho con trai tôi lấy vợ bên nội, thì con gái nên gả chồng về bên ngoại, để sau này khi tôi rỗi rãi về quê nào cũng sẽ gặp được các con. Ông cả Sinh làm tôi khó nghĩ hơn. Ngày nghe tin bà cụ mất, tôi sang phúng, thấy ông ấy đã lấy một người. Người ấy là con nhà tử tế và rất thạo công việc đồng áng. Thằng Tính kém con Hồ 2 tuổi, nó ngoan ngoãn lắm. Ông ấy bảo làm thế nào xin được cô Hồ cho nó, ông mới vui lòng, vì con gái tôi chắc phải giống tính nết của tôi. Giữa lúc đang đắn đo về ba nơi này thì đám ông Lợi nhờ người đến xin con cháu cho thằng Bách nhà ông ấy. Thằng Mùi xui tôi nên gả em nó cho con ông Lý ở đây. Còn con Hồ bằng lòng làm dâu quê ngoại. Bà Hai Giản khuyên tôi nên dâu thông gia với ông cả Sinh để tạ lòng ông ấy. Lấy một trong ba đám này, con Hồ sẽ sung sướng vì đám nào cũng giàu. Nhưng tôi suy tính, đời tôi lấy chồng đã chẳng ở quê chồng, nay trời thí cho hai mụn con đấy, nên dựng vợ gả chồng cả cho chúng nó ở quê chồng là hơn. Anh em nó cũng là được gần gũi nhau, đùm bọc lấy nhau sau này. Nó ở xa, rồi ngày sau, ngày kỵ ngày lạp, có thể về được thì tốn, mà không về được thì lại áy náy trong lòng. Cho nên, đến tháng giêng năm sau, tôi nhất định gả con Hồ cho thằng Bách. Nhà nó tuy nghèo, nhưng được cái là người làng rừng. Thằng Mùi, tôi không ngờ ngày càng hư đốn, ngỗ ngược. Tôi dỗ dành nó lấy con gái nhà bà Hai Giản, nó cứ vùng vằng. Tôi không lấy đâu. Nó hơn tôi những 4 tuổi, để rồi tôi gọi nó là chị à? Thế nhưng mà nó nhiều tuổi, nó xinh, buôn bán thạo, tao đỡ phải dạy. Nó có đến 300-400 bạc rồi, còn làm vốn làm điếng. Chỗ nào hơn nữa con? 1000 bạc tôi cũng không thèm. Hay là mày chót gian díu với đứa nào, mày cứ nói thực với U. Tôi có nhân tình nhân ngãi thì U biết đấy. Ngày nào tôi cũng từ sáng tới tối kè kè bên cạnh U. Thế nhưng mà tối mày đi đến khuya mới về, tao có theo mày đâu mà biết. Thì ở chợ cả ngày mệt nhọc, tối đến cũng phải chơi chỗ nọ chỗ kia cho nó tiêu khiển chứ. Mày tiêu khiển đâu thì tiêu khiển, nhưng mà tao van mày đừng hay lại nhà thằng Ngà thằng Bột. Thầy mày ngày xưa ấy là cái gương tẩy liếp cho mày rồi đấy. Trời ơi, thầy khác tôi khác, tại U không giữ nổi thầy chứ. Thế cho nên là tao định lấy vợ cho mày, để nó giữ mày. Bây giờ chửa già, tao cũng là có tuổi, mày hư nữa tao đến ốm và buồn rầu mà chết đấy. Thằng Mùi không nói gì, một lát nó tặc lưỡi. U cho tôi 100 bạc, tôi khắc lấy con bà Hai Giản ngay. 100 bạc để mày làm gì? Thì để có vốn liếng. Vợ nói khỏi khinh, khỏi bắt nạt mình. Tao có mình mày là con trai, rồi tao làm ra bao nhiêu chẳng là về mày, chứ tao giữ cho tao đâu. Thế thì đằng nào trước sau U trả cho tôi. Cái Hồ thì U gây dựng cho nó, đã có gánh hàng đi chợ rồi. Nó là phận gái, tao cho nó bao nhiêu nó được bấy nhiêu. Rồi khi nó về nhà người ta, tao mặc kệ. Thế sao tao dạy mày làm ăn buôn bán mà mày cứ không chịu học nhỉ? Ôi giời ơi, tôi là con trai, U cứ bắt tôi gánh hàng như thằng nhỏ ấy. Rồi tôi đến chợ, U bắt tôi coi hàng rồi ngồi cả ngày. Và chả có quyền gì chỗ mua chỗ bán, tôi đảm chán. Mày khỏe mạnh thì gánh đỡ cho tao chứ. Và lại, chỉ mượn mày gánh những hôm tao thấy trong mình mệt nhọc thôi. Còn như mày coi hàng, tức là mày học buôn học bán chứ gì. Ngày bé mày ngoan ngoãn, nhưng càng lớn ấy, mày càng đổ đốn ra đấy. Mày đánh đeo với chúng bạn, nã tiền tao để sắm ăn, sắm mặc. Sắm ăn, sắm mặc, hơi một tí là U kể. Có mấy cái quần trúc bâu với cái áo cánh lụa chứ gì, cứ nói. Còn hơn tao chán ấy. Từ thuở bé tao kiếm ra đến hàng nghìn mà tao chỉ quần nâu với áo vải thôi. Bì thế nào với U? U là đàn bà quá. Tôi là con trai trẻ. Thế mà U cứ bắt tôi lấy vợ. Lấy vợ mà ăn mặc với làm lụng như thằng nhỏ ấy. Tôi xấu hổ lắm. Giúp việc mẹ mà kêu xấu hổ. Thì U cứ cho tôi 100 bạc tôi lấy vợ ngay. Nhưng mà mày lấy tiền làm gì? Để sắm ăn sắm mặc chứ làm gì nữa. Thế sao ban nãy tao hỏi mày thì mày nói là làm vốn riêng. Làm gì thì kệ tôi, không có trăm bạc tôi không lấy con bà hai giản đâu. Nó sắm khăn lượt, áo đoạn, giày tây vào ô lục soạn. Tôi thấy nó ăn mặc như ông công tử mà gớm. Tôi hỏi nó sắm từng ấy thứ làm gì hết trăm bạc. Còn chỗ thừa tôi dỗ nó đưa tôi giữ hộ, nhưng nó đáp: "U thì giữ thì mất luôn, tôi còn khối chỗ giữ chắc chắn hơn." Đưa tao, tao đặt lãi, chỉ trong ít lâu lại đủ trăm cho mày luôn. Nó lắc đầu. Tôi định lúc nào đêm khuya thanh vắng mẹ con trò chuyện dỗ dành nó mới nghe, chứ ngữ này tôi biết, một là dại gái, hai là cờ bạc rung dài, rồi trăm bạc đến đi đời hết. Tôi vừa định thế thì một buổi sáng nó kêu nhức đầu nói với tôi xin ở nhà, không đi chợ được. Buổi chiều về tôi không thấy nó đâu, hỏi bà hai, tôi thấy bảo là nó khăn áo tách đâu từ lúc tôi vừa rời khỏi nhà ra cửa. Thì ra khổ thân tôi quá, nó dỗ hai đứa con gái nhà bà Nỉ bán bánh giò, cả ba đứa đem nhau đi. Con Hồ biết rõ chuyện nhưng không dám mách, sợ anh nó, vì nó dọa nếu để tôi biết nó đánh què. Rồi con Hồ bỗng chu chéo lên: "Trời ơi, tôi có 30 đồng bạc giấu trong hốc cột này, anh ấy lấy mất rồi." Khốn nạn con bé, tiền ấy định đem về nhà chồng. Tôi và con Hồ phải nghỉ chợ để tìm thằng Mùi. Con Hồ đi quanh gần, tôi thì về quê ở các nơi, xong không thấy tăm tích nó đâu. Thành thử mất đến 10 đồng bạc và thiệt mất mấy buổi chợ. Bà hai giản sang chơi, nói nhất định không gả con gái cho thằng Mùi nữa. Nhà bà Nỉ đến bắt đền tôi làm dâm dĩ cả lên, tôi tức và xấu hổ quá. Hai đứa con nhà ấy tôi biết đã nổi tiếng là hư nhất chu. Con Trinh là chị hơn thằng Mùi đến 6 tuổi chê chồng, nhưng nhân tình thì đến 8 năm thẳng. Con Tiết là em, mới 17 tuổi, vừa dỗ vừa ngọng, nhưng nứt mắt ra mà chẳng đám trèo ở làng nào là thiếu mặt của nó. Nó đi đến khuya mới về, mà ra đến đường là con trai quê chung quanh. Hỏng, cơ đồ này rồi hỏng, công lao tôi đến là công cốc mất. Tôi nghĩ tôi có ăn ở tầm ác với ai đâu, mà sao ông trời lại cứ bắt tôi khổ sở như thế này. Từ hôm mất tiền, con Hồ đâm ra ngơ ngác cả người, nó gầy đi, không ăn, không ngủ được, chỉ khóc. Tôi phải đền nó 30 khác, nó mới chịu vui vẻ sắm sửa quần áo cưới. Bị việc ấy, tôi như phải trời giáng. Thế là bao nhiêu ý định của tôi phút chốc tan tành. Ngày cưới con Hồ, người làng không thấy thằng Mùi nên hỏi, tôi phải nói dối là nó ốm. Được một tháng thì thằng Mùi vác mặt về, tôi giận, chửi cho một chập, nhất quyết đuổi đi. Trước, nó chịu lỗi, cứ nín thin thít kêu là chót dại. Nhưng sau nó bảo, tôi đã biết hối rồi, nếu nói sai nữa là tôi tự tử cho mà xem. Mày hết tiền hay là mày biết hối? Nói cho thực đi. Nó không đáp, đập ngay đầu vào cột và nằm thẳng cẳng ra. Tôi hết cả hồn, ôm lấy nó vừa gọi vừa khóc. Mãi nó mới mở mắt ra và mặc cả ngay. Thế còn con Trinh, con Tiết u phải cho nó về nhà này nhá. Tôi lại nổi giận, ra nó vờ chết để dọa. Thực ra nó nằm im để dò bụng tôi và nghĩ câu nói. Tôi lắc đầu, mày phải lấy con nhà bà hai giản. Từ trước đến sau tôi vẫn bảo là tôi không bằng lòng kia mà. Mày không bằng lòng nhưng tao bằng lòng. U thì bằng lòng thì u lấy đi, tôi không lấy. Thế sao mày dám há họng để xin tao trăm bạc? Mặc chứ, ai bảo u tin tôi? À, mày lừa tao phải không? Con nhà vô phúc. Nó nhăn răng ra cười làm tôi đầy khúc ruột. Một lát nó nói, tôi muốn lấy đám này, u cứ bắt tôi lấy đám khác, sao tôi chịu được? Thế cho mày lấy đĩ, phải không? Chả đi bợm gì cả, bây giờ chúng nó là dâu u rồi đấy. Mày giết tao trước đi rồi hãy mang hai đứa ấy về đây, hễ mày nó có chúng thì đừng có tao. Tôi chả có ai cả, tôi chỉ biết phải duyên phải kiếp thì chúng tôi mới ở với nhau thôi. Để người ta cười cho thối óc ra hả? Chả biết ai cười ai. Nhà có phúc thì người dở cũng thành hay, mà nhà vô phúc thì người hay cũng hóa dở. À, nhà mày chả có phúc lắm đấy hả? Biết đâu từ nay về sau thế nào U đã không phải tốn kém về việc cưới tôi. Nếu tôi lấy con nhà bà hai thì ít ra U cũng tốn kém đến 200-300 bạc ấy chứ. Thế mà tôi mới lấy của U có 100. Tôi được những hai vợ, U chửi cho mất cả mặt. Đáng lẽ U phải đưa thêm cho tôi 200 nữa cho vợ chồng tôi làm vốn mới phải. Trời ơi, tao tống cổ mày đi, tao từ mặt mày. Nếu mày còn đang mang cái chị em cái con đĩ về đây. U cứ việc từ đi. Thấy nó thách, tôi lộn ruột đứng dậy, toan băm vằm mặt nó ra. Nhưng nó chạy quanh sân, tôi đuổi mãi không kịp. Thành thử tôi mệt nằm dí xuống giường. Thôi, tôi đành với trời là con hư, không dậy nổi. Tôi dỗ dành 5 lần 7 lượt nó không nghe. Thì đây, tôi mặc kệ, cho nó rước hai con đĩ về. Tôi muốn tử tế, nhưng nó không muốn thì thôi. Nhân Bắc Trương Tân có nếp nhà lá trước cửa nhà tôi, muốn bán đã lâu, tôi bèn tậu cho thằng Mùi bằng giá 40. Tôi cho nó 100 bạc, giao hẹn, còn no thì hết nhịn, cấm từ nay không được xin thêm tiền tôi nữa. Từ hôm thằng Mùi dắt hai vợ nó về, tôi mới chứng mắt làm sao. Cứ lúc tôi đi chợ khuất mắt là bận bịu thì có thể quên được, nhưng cứ hễ về đến nhà tôi không muốn nhìn sang bên nó. Thằng Mùi cũng không lai vãng về với tôi, mà hai vợ nó cũng không sang chào tôi. Trước tôi yên chí là vợ chồng nó sợ, không dám dằn mặt. Ngờ đâu bà hai dằn kể với tôi rằng nó có bảo vợ nó mấy lần sang tôi, nhưng vợ nó không nghe, lại đồng đạnh nói. Tôi lấy anh Mùi, tôi chỉ biết có anh Mùi thôi, chẳng phải đi chào thằng nào con nào cả. Tôi tính đến cho chúng nó một trận, thằng Mùi nào dám bênh vợ, nhưng thôi, đánh những hạng ấy thì thêm bẩn tay. Rồi tôi thấy hai con đĩ rởm đời hết sức, ngày còn ở nhà chúng nó sắn váy quay cuồng, đứa thì gánh nước, đứa thì giã giò, trông như con sen con nụ. Thế mà bây giờ nuôi một thằng nhỏ để hầu hạ cậu cậu mợ mợ và cả ngày xem xẹp sắm những quần trắng yếm đầm lê quốc lẹp kẹp và rẽ lệch. Có một lần tôi gặp con Trinh ở đường, nó thấy tôi nó quay mặt đi. Tôi hỏi dò ra chúng nó chẳng làm ăn gì cả, mặc kệ chúng nó, rồi đói nhăn giang cho chúng nó biết thân. Tôi đây một xu cũng không thí cho một lần nữa. Một hôm tôi nghe bên ấy có tiếng kêu và tiếng chửi. Thì ra hai chị em nó ghen mà đánh nhau. Chúng nó xé quần soàn soạt. Sau hết, con em tả tơi ra ngồi ăn vạ ở hè đường khóc đến nửa đêm. Rồi cứ độ nửa tháng chúng nó lại ghen nhau om sòm một lượt. Tôi đoán trước nhà ấy đến tan nát. Cứ mặc cho thằng Mùi sơ xác giặc giày ra một độ, tôi mới hả lòng. Một buổi chiều, bà hai giàn lại mách tôi rằng không biết thằng Mùi phải lòng con nào nữa, bị cả hai chị em nó đánh ghen. Hai đứa về hùa với nhau, cắn xé thằng Mùi, giày vò nó suốt ban ngày, đến lúc tôi về thì mới im miệng. Một hôm đi chợ về, tôi trông thấy thằng Mùi ở cổng, đương bước vào nhà, cơn giận tôi nổi lên đùng đùng. Không chờ nó nói, tôi nghiến răng. Thằng hỗn nạn kia, bây giờ ít tiền rồi, mày dẫn xác về nã tao phải không? Nó đáp, không phải thế, tôi đến xin U việc khác. Là con Tiết bây giờ nó có mang, U cho nó về nhà nhận nó là con dâu đi. Tôi đây, nó có mang với mày hay đứa nào? Thằng Mùi vò đầu vò tai, lạy van rồi nói. U đừng nghĩ thế mà oan cho chúng nó. Từ khi lấy tôi chúng chả bước chân đi đến đâu cả. Úi giời ơi, bởi vì mày đã nuôi báo cô nó. Chúng nó no, chúng nó không cần đi với đứa nào cả. Tôi biết là U giận tôi lắm. Nhưng mẹ có một con, này con lại cũng có một mẹ. Tôi đã về lầy U mà U không nghe thì tôi chả biết làm thế nào. Tôi động lòng im lặng. Nó lại nói: và chúng nó cũng là đứa ngoan. Là đứa ngoan chứ không phải là tay ngược bao giờ, đúng không? Chúng nó không chửi nhau, không chửi mày bao giờ. Tao còn để tội con Trinh đấy. Nó gặp tao ngoài đường, nó quay ngoắt mặt đi đấy nhá. Thì từ hôm nay trở đi, U xem nó có chào U không nào. Tôi trừng mắt. Thôi, đừng tán, tao không phải lừa nữa. Mày định xin tiền tao, nhưng một Trinh tao cũng không thí đâu. Có đường, có nẻo thì bước đi. Vừa nói, tôi vừa đẩy thằng Mùi ra sân ra cổng. Nó vừa nói vừa lùi. Còn lại U nghĩ lại đi, cho tôi nhờ. Một nhà tôi ba miệng ăn, U cho 100 bạc đã mấy tháng, đến nay còn gì nữa. Đến đây, tôi đẩy được nó ra khỏi cổng và đóng ập hai cánh cải then lại. Nó lải nhải, nằn nỉ mãi, nhưng tôi vào không thèm nghe. Chiều hôm sau khi tôi vừa đi chợ về, thì khôn ngoan làm sao, thằng Mùi dắt cả hai vợ chạy theo sang liền. Tôi không kịp đóng cổng. Hai con bé thụp ngay dưới đất lại lấy lại để. Tôi lộn cả ruột cả gan quay mặt đi. Thằng Mùi nói: người ta đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Vợ chồng chúng tôi đã phải thế này, U còn giận thì thôi. Cả ba đứa chúng tôi cùng cắn lưỡi chết ngay trước mặt bây giờ cho U mát ruột vậy. Nó dọa thế mà không hiểu ngay. Tôi quay lại nói: thà ấy, mày chết ngay ấy, về xài 5 lên 2 ấy, tao cũng đỡ phải khổ sở như thế này. Nó sụt sịt khóc, không đáp. Tôi cũng khóc. Một lát nó nói: từ mai, mỗi hôm tôi cắt một đứa đi chợ gánh hàng cho U, một đứa ở nhà trông nom cơm nước. Tao không khiến. Mày là con tao, ăn ở với tao còn tệ bạc. No thì bước, đói thì bỏ về. Mày định về để phá hết cửa nhà này phải không? Không phải thế. Mọi ngày trông thấy U ở chợ về cứ lủi thủi một mình, tôi cũng không cầm lòng được. Nay một đứa có mang, thì con nó cũng là cháu nội của U, cho nên tôi xin U cho chúng nó về. U nhận chúng nó là con dâu, là con cho vui vẻ. Kẻo ở đây người ta lại nói: từ trước đến nay tao ở một mình được, từ nay về sau tao chẳng cần đứa nào. Tôi vừa dứt lời, cả ba đứa cùng bưng mặt khóc. Không biết chúng nó vờ bảo nhau thế để lừa tôi hay chúng nó khóc thật. Chúng nó làm tôi phải động lòng, thành ra tôi cũng khóc. Sau hết, tôi cởi giày yếm, quăng ra giường cho đồng bạc. Tức thì cả ba đứa im bặt và rủ nhau tháo lui. Hôm sau ở chợ về, tôi thấy cả hai con cùng ở nhà tôi. Con Tiết thì quét sân, còn con Trinh thì vo gạo. Hẳn thằng chồng xui chúng nó ở đây. Tôi biết vậy, nhưng thấy chúng nó cũng đỡ được ít công việc, nên rồi cũng sai bảo. Tôi xem ý con Trinh tai ngược lắm. Có mặt tôi nó vờ bận tíu tít, mắng em san sát cho tôi nghe thấy. Nhưng đó là màu mỡ riêu cua, ngựa ấy chỉ ăn tàn phá hại, hay thì ở, dở thì bước, nên tôi vẫn phải dò xét ý tứ. Một hôm con Tiết mách thằng Mùi rằng con Trinh có nhân tình là thằng Trương Phiên và xui chồng đuổi chị nó đi. Thằng Mùi đem chuyện ấy bàn với tôi và tôi bảo: đấy nhé, cho mày trắng mắt ra, hai chị em ruột mà chúng nó có che đậy cho nhau đâu. Thế mày đã dình bắt được quả thăng chưa? Chưa, nhưng chả khó. Ta mặc kệ, mày lấy nó thì tự mày đi mà xử trí, ta không biết. Tao đã đoán trước đồ ấy không theo đứa nào thì được đâu đâu mà. Còn tiền thì, còn tình, hết tiền thì nó lại kiếm đứa khác, nó bước. Tùy ý mày đấy, tao không dính dáng đâu. Nhưng con đĩ chẳng chờ bị đuổi. Một đêm nó cuỗm hết cả nồi niêu bát đĩa lẫn quần áo chồng, quần áo em ruột, rồi trốn biệt. Thế thế tôi bảo thằng Mùi: đấy, đến em nó còn không thương, huống chi là mày. Thằng Mùi nín thin thít rồi nói: còn con em nó nay đã có mang được 4 tháng. Tôi xin U cho nó về ở với U, nhà bên kia cho thuê đi. Lúc ấy tôi thấy thương hại nó, tôi bằng lòng cho hai đứa về. Với lại để chúng nó đói tôi cũng không cam lòng. Rồi lỡ nó đói ăn vụng túng làm càn, tôi cũng không đành tâm được. thà tôi cho vợ chồng nó về ở chung với chúng còn giúp đỡ tôi được một đôi chút. Tháng 2 năm sau, vợ thằng Mùi đẻ đứa con trai. Thằng bé mập mạp trông rất hay. Tôi đặt tên cho nó là thằng Cún. Nhà hiếm thì nên lấy tên xấu xí. Có cháu đẻ bé, tôi được khuây khỏa khi phiền muộn. Tôi cho là trời đền cho tôi thằng cháu nội để vui cửa vui nhà. Không trông mong gì được con, tôi trông mong ngày sau ở với cháu vậy. Bắt đầu trong tháng vợ nó ở cữ, thằng Mùi chơi bời và có nhân tình. Mà nhân tình nó lại là cô ruột vợ nó đã luống tuổi và quá chồng. Nó thua, thấy về lấy cả xà tích của vợ đem cầm. Rồi vợ chồng chửi nhau, đánh nhau tán loạn. Thương hại con bé, máu non uất lên thành ra ốm. Tôi mời ông lang cắt thuốc, tốn kém đến hơn 20 đồng bạc. Trong khi ấy, thằng Mùi vẫn còn mê man ích xì và thua nhiều. Nó bắt đầu làm như thầy nó ngày xưa, nghĩ là bán hết của vợ. Khi xin không được tiền thì ăn cắp của tôi. Thế là tôi lại trông thấy cảnh cũ. Ngày đêm tôi đề phòng con tôi, não lòng tôi thế. Nó ăn, nó chơi, nó không biết thương đến mẹ, đến vợ và đến con. Tôi nghĩ đời tôi lúc nào cũng không được sung sướng. Lúc lấy chồng, tôi mong được nhờ chồng, nhưng thất vọng về chồng, tôi vẫn không nản chí. Tôi cứ làm việc chắt bóp từng chinh, mong gây cho con, để lúc quý già nhờ con được thanh nhàn. Ngờ đâu, công lao tôi từng ấy năm trời, hết chồng phá đến con phá. Đến mấy mươi năm nay, hôm nào cũng như hôm nào tôi dậy từ gà gáy, thổi cơm, ăn quàng cho xong bữa để kịp đến chợ sớm. Rồi chiều sẩm tối về nhà, ăn cơm xong vừa tối mịt. Nhiều lần mệt quá, hoặc muốn hà tiện gạo, tôi không thổi cơm nữa. Bữa sáng, tôi ăn còn cơm nguội thì ăn nốt và mua thêm xu bánh nếp cho vừa bữa. Có khi tôi thấy vẫn còn hơi đói, nhưng cũng thôi, nhịn bụng đến sáng hôm sau để ăn một thể. Ăn xong thì thế nào cũng được đi nghỉ. Tôi phải đi cất hàng hoặc đi tính ghi công nợ. Thế là con tôi chơi bời, vợ chồng nó không kiếm ra được đồng nào, còn ăn cắp hoặc lừa tôi, mỗi khi hàng đồng, có khi là hàng chục. Tôi chán nản hết sức, mắng chửi nó cứ trơ cả ra. Nó không nói gì, và rồi đâu lại vào đấy. Tôi khuyên vợ nó phải biết giữ chồng, thì vợ nó vùng vằng. Bà còn chả giữ nổi nữa là tôi. Thằng Mùi không bao giờ hỏi đến con nó. Nó vô tình đến nỗi, một hôm, con nó nóng. Tôi đưa tiền bảo nó ra hiệu bào chế mua độ một hào thuốc về để cho con nó hòa với nước sôi để uống sẽ khỏi. Nó đi một lúc, về nói bây giờ người ta bán những hào rưỡi. Tôi đưa thêm 5 xu, thế là nó đi mất mặt từ bấy giờ đến chiều hôm sau. Lại mất thêm cái áo the mà thuốc vẫn không có. Thì ra, nó lấy tiền rồi sa vào đám bạc. Trong khi chờ đợi thuốc cho thằng bé không được, tôi mới sai mẹ nó đi mua thì cũng chỉ có một hào thôi. Ấy, nó gian dối và tệ bạc là thế đấy. Tôi thốc cho một hồi, không những nó không chịu lỗi còn cãi. Bà muốn tôi lại tự tử như thầy tôi ngày xưa à? Bà cay nghiệt vừa chứ. Tôi lộn tiết. Tao cay nghiệt với mày hả? Phải. Vì bà cay nghiệt nên chồng bà mới không ở được, mới không muốn sống, mới thắt cổ. Tôi cười. Ai bảo mày thế? Gia quân này gớm thật nhỉ? Tôi bảo thế đấy, chả gớm tí nào cả. Trời ơi, tao đẻ ra mày, để bây giờ mày cãi lại tao nhem nhèm có phải không? Trái thì cãi. Làm mẹ thật chứ, nhưng mà cũng phải vừa vừa mới được chứ, cay nghiệt lắm không xong đâu. Tao không cho mày tiền để mày chơi cờ bạc là tao cay nghiệt có phải không? Mày thử hỏi thêm mà tất cả chu này xem, tao phải hay là mày phải? Tao giữ ý, là tao giữ cho mày chứ giữ cho ai? Tôi mượn bà giữ à? Bà đội đá ở đời mãi để giữ à? Tôi chỉ mong của nhà này ấy, hết tiệt trước khi bà chết đi, để bà trơ mắt ra. Tôi xông vào, giơ tay tát nó một cái. Nó khỏe quá gạt tôi ra, làm tôi ngã vập vào phản. Tôi chửi dầm, chu chéo trời đất và bảo: Trời ơi, tao không ngờ mày bất hiếu, bất mục thế. Mày làm con mà không biết thương mẹ, mày làm bố mà không biết thương con. Mày có nhớ ngày mày tiêu hết 100 bạc, mày đem vợ mày về lạy van tao thì đờ rằng thế nọ thế kia, để đến bây giờ mày tàn nhẫn với tao như thế này hả? Con vợ nó ngồi ở giường bên chồng. Thôi tôi xin bà đừng có nhức móc tôi. Tôi có vô phúc mới lấy phải con bà đấy. Nó dỗ ngon dỗ ngọt tôi mới đi theo nó. À, mày về hùa với chồng mày hả? Không phải về hùa. Là tôi nói cho bà biết chứ, tôi con gái ở hớ ra, làm gì không lấy được chồng tử tế bằng vạn con bà ấy. Nó bảo bà là bà giàu, tha hồ mà ăn tiêu. Tôi chốt nghe nó chứ, những thứ cay nghiệt như bà ấy làm thế nào mà là nổi mẹ chồng của tôi. À, vợ chồng mày bảo tao cay nghiệt hả? Có đời thuở nào con dâu nói với mẹ chồng như thế không? Có đời thuở nào con trai nói với mẹ thế không? Thằng Mùi cười gằn. Chỉ có nhà này vô phúc mới thế. Bà bớt cay nghiệt đi thì chả bao giờ trong nhà này có chuyện gì đâu. Trời ơi, con mày ốm, tao cho mày tiền rồi mày lấy hào rưỡi đi đánh bạc. Ngộ tao cứ chở thuốc rồi quá đi. Con mày làm sao thì thế nào hả? Trời, chết thì chôn, cho hết giống cay nghiệt đi. Mày nói thế hả? Mày nói thế hả? Tôi sấn vào nó lại chạy. Có đường có nẻo thì bước, bước ngay ra khỏi nhà bà ngay. Tôi trỏ tay ra cửa đuổi nó, bất đồ, nó bảo vợ nó. Bà đã đuổi thì u nó thu xếp đi đi. Rồi nó giao hẹn. Tôi đi đây, tôi dắt vợ con tôi đi đấy. Lỡ chúng tôi như thế nào thì là bà giết cả vợ chồng con gái nhà tôi đấy nhé. Tôi chạy đến vợ nó ôm lấy thằng Cún. Vợ chồng mày đi đâu thì đi, cháu bà giữ lại. Thằng Mùi giật lấy. Con tôi mang đi, bà không được phép giữ. Cho chết cả ba mạng để bà mát ruột mất gan. À, mày định đổ tội ác cho bà. Bà không ác nhé, cả chu này biết bà không ác. Bà không cần, mày không đem cháu bà đi được. Tôi đố bà giữ nổi đấy. Nói xong, nó bế con chạy tọt ra cửa. Tôi đuổi theo nhưng không kịp. Vợ nó thu xếp quần áo vào thúng và đi theo chồng. Lúc ấy, vừa là đầu tháng tư, ngoài đường tối mù mịt, chó cắn gian. Thành ra từ tối, tôi chưa được ngả lưng lúc nào. Tôi đóng cửa, định ngủ đi, nhưng lần quần nghĩ, giận con nhớ cháu không sao chợp mắt được. Tôi lẩm bẩm khấn nhà tôi khôn thiêng cải tâm cải tính cho thằng Mùi và phù hộ cho tôi buôn bán được nhiều lời lãi để có tiền gây dựng cho con cháu. Tôi đoán bây giờ thằng Mùi về nhà vợ nó, chứ đường đêm nó dám đi đâu. Rồi ở đấy vài hôm người ta không chứ, chắc nó lại bò về, van lại tôi xin tha tội. Đến giữa chúng năm, tôi mới lơ mơ ngủ. Nhưng những chiêm bao mới ghê gớm làm sao. Lúc tôi mê hai đứa lèn về và thắt cổ ở bếp, chính chỗ nhà tôi tự tử ngày xưa. Lúc tôi thấy vợ chồng nó bóp mũi thằng Cún rồi vứt ở hè nhà. Lúc rõ ràng như vợ chồng nó về thì thụp lễ tôi như thế sao. Thằng Cún trông thấy tôi xà hai tay đòi bế. Mỗi khi sợ tôi giật mình tỉnh dậy bàng hoàng chống ngực thình thình. Từ gà gáy tiếng đầu tiên tôi không sao ngủ được nữa. Tôi ngồi dậy nhưng người cứ mệt lả ra. Thôi, để vậy chúng nó đi mấy hôm, tôi càng nhẹ mình đỡ lo mất cắp. Tôi thổi cơm ăn để ra chợ. Đi đường nhiều người gặp tôi đã biết chuyện và hỏi thăm tôi. Ai cũng chép miệng phàn nàn cho tôi. Có bà xui tôi là đem nó lên quan mà tử đi. Xong tôi không nỡ. Tôi chỉ được một mình nó là trai, chứ nào có năm có bảy gì đâu. Có bà xui tôi, hễ vợ thằng Mùi nó hỗn thì cứ đánh tam xác nó ra, sao chịu cho con dâu cãi mẹ chồng để nó quen phép đi. Đến trưa tự nhiên tôi nóng cả gan cả ruột, không biết có chuyện gì, tôi ngồi thần người ra. Có khách mua hàng đến, tôi chả buồn bán, rồi tự nhiên tôi bồn chồn, vội xếp hàng vào bồ khánh về. Nhưng ở nhà không xảy ra sự gì cả, tại tôi nhớ thằng Cún quá. Mà về chợ sớm thì tôi càng buồn. Thà cứ ở nguyên đấy lúc nào có người đi lại cũng rầm rập, ồn ào, còn được vui mắt vui tai. Nhà tôi không có tiếng trẻ, nó trở nên vắng tanh vắng ngắt. Mọi ngày ở chợ về tôi giơ tay bế thằng Cún, Nó tét mồm ra cười rồi chúm miệng lại nói chuyện. Tôi chơi với nó một lát mới đi ăn cơm. Thế mà bây giờ tôi thui thủi một mình. Tôi nhớ nó quá, nhớ đến cồn cào cả ruột. Ăn cơm xong tôi đóng cổng tắt đèn đi nằm. Tôi ngẫm nghĩ, không biết bây giờ vợ chồng con gái nó đem nhau đi đâu. Giá về chợ sớm thì tôi cũng đi dò hỏi xem thì phải. Nhưng mà thôi, tôi kệ nó. Tôi lo cho thằng bé, vừa khỏi nóng đầu đã bị bố mẹ nó bế sang đi xương. Tôi thương cháu bao nhiêu thì lại giận con bấy nhiêu. Vợ chồng nó đổ cho tôi là cay nghiệt. Nào tôi có cay nghiệt với chúng nó những gì. Tôi chiều chuộng nó đến lúc không thể chiều chuộng nổi mới thôi. Tôi vun đắp cho nó, tôi chăm chỉ làm ăn đến tận bây giờ cũng là để cho nó. Không có nó tôi chẳng cần khó nhọc làm gì thêm. Cứ 3 mẫu ruộng ở rừng cũng đủ no ấm suốt đời. Tôi tìm văn tự ruộng cất giấu trong hốc cột để xem lại. Nếu tôi không cất kín, thằng Mùi biết chỗ thì nhà này, ruộng này còn đâu được đến bây giờ. Đã có lần nó gạn hỏi tôi văn tự ở đâu. Nó dỗ tôi bán nhà bán ruộng ở quê để lấy tiền tậu ở Chu. Nó nói cũng có lý. Nó bảo vì quanh năm tôi đi vắng nên ruộng nhà quê cứ phải bán màu. Thà tậu ở Chu thì mình làm có lấy lời hơn. Nó trách tôi để nhà cho người ở nhờ, mà mình thì phải ở một chỗ vừa chật chội về hướng Tây nóng bức. Thà bán đi mua một miếng đất ở Chu mà làm nhà, được ở chỗ rộng rãi mát mẻ. Nhưng mà tôi biết tính nó định lừa tôi. Tôi giao cho nó văn tự lúc nào thì mất bay cả nhà lẫn ruộng lúc ấy. Nó chui vào đám bạc và cho gái thì chỉ cần một đêm là túi nhẵn như chùi. Và lại, người có phải gốc tích, nhà thì phải có ruộng, nơi ở phải có quê cha đất tổ. Ai lại đem bán đi để tậu ở thiên hạ bao giờ? Đêm ấy tôi nhớ cháu không thể ngủ được. Tôi sốt cả ruột. Tôi lại chiêm bao, và mỗi lần chiêm bao là một lần sợ. Sau tôi phải trong đèn để có ánh sáng mà vui nhà. Sáng hôm sau tôi dậy, thổi cơm ăn để đi chợ. Nhưng đến khi sắp gánh hàng ra sân, tôi sực nghĩ đến thằng Cún. Tôi cứ đứng thần ra và bụng cồn cào không muốn cất nhắc chân tay nữa. Giá vợ chồng nó để thằng bé ở nhà cho tôi, thì chúng nó muốn đi đâu thì đi, chết đằng nào thì chết. Nó lại bế cháu tôi đi, tôi còn thiết làm gì nữa. Tôi nghỉ chợ và đi vơ vẩn tìm cháu. Tôi nhờ người hỏi dò, nhưng không ai biết chúng nó ở đâu. Xem bói, tôi thấy thầy bói bảo là đi rồi lại về. Đi đây là đi lập công danh. Tôi hỏi đi đâu, đi về phương nào thì thầy bói bảo là phương Tây Nam. Tôi bèn bổ về rừng. Ở đó tôi thấy nói vợ chồng nó có về, nhưng vay người ở nhờ 5 đồng bạc rồi lại đi ngay, bảo là lên Chu. Thế nói là thằng Cún vẫn ăn chơi như thường. Tôi được yên tâm. Tôi đi tìm hết các nơi có người quen kẻ thuộc, rồi sau gặp nó ở bên Phượng Vĩ. Nhưng chúng nó khôn ngoan nói dối cậu nó rằng tôi cho nó với vợ nó về chào cậu mợ kẻo ngót 20 năm nay nó chưa được về quê ngoại. Nó chỉ được gặp cậu nó năm thầy nó mất. Mà từ khi nó lấy vợ, mấy lần vợ chồng định về Phượng để lễ tổ tiên, nhưng hết bận việc nọ lại bận việc kia. Rồi sau vợ nó có mang, nó mới chờ ở cữ xong, con nó cứng cáp, sẽ về chơi một dạo ở lâu. Cậu nó tưởng thật, quý hóa chúng nó quá. Thằng Mùi mà tha thiết đến quê ngoại thế, còn trời đất nào nữa. Nếu tha thiết quê ngoại, nó đã trả đọa đầy tôi như thế. Thấy tôi đến cổng, thằng Mùi vội vàng đi trốn. Nhưng trốn đâu cho thoát. Tôi đã trông thấy rồi, nó nhiếc tôi. Tưởng thế nào, ai bảo bà đuổi chúng tôi mãi, nay còn tìm. Tôi toan tát nó một cái, nhưng thấy cháu tôi hết tức ngay. Tôi vội vàng ôm chầm lấy cháu, nước mắt chảy quanh. Tôi hôn hít vuốt ve thằng bé. Cả nhà cậu, mợ nó và các cháu mừng rỡ chạy ra sân đón tôi. Thấy tôi về đột ngột, cậu nó hỏi mới vờ ra sự bất hiếu của thằng con tôi. Chị nhớ thằng cháu Cún quá cậu mợ ạ. Như nó không làm ăn gì được nữa nên mới phải đi đón cháu về đấy. Cậu nó nghiêm mặt trách mắng thằng Mùi. Nó đứng im không dám cãi. Sau cùng nó nói, động một tí thì bà tôi dọa đuổi. Thì tôi thử đi một phen xem đã, chết đói đâu mà. Tôi chắc thế nào bà cũng không bỏ được chúng tôi đâu. Tôi lắc đầu bảo cậu nó. Đấy, cậu nghe cháu cậu đấy. Ăn ở với mẹ đã đầy đặn chửa. Tôi ở Phượng 3 hôm, đi chơi khắp họ hàng quen thuộc, rồi cùng vợ con cái của thằng Mùi lên Chu. Đến nhà tôi vứt hết cả giận dữ. Lúc vui chuyện tôi than thở với thằng Mùi vì nó tôi tốn kém đến 15 đồng bạc hành lý. Nó vừa cười vừa nói. Về phần tôi vay mượn tất cả cũng đến 15 đồng. Tôi xin bà cho tôi để tôi trang trải. Giá bà đừng có tiếc tôi hào rưỡi, có đỡ phải mất 30 đồng không? Việc này để làm gương cho bà về sau nhé. Nhân hôm nọ về rừng, có người khuyên tôi kỷ xuân tế năm sau nên bảo thằng Mùi lo cái hiến tế. Tôi đã nghĩ đến việc ấy ngay tháng năm. Trước sau đằng nào cũng phải một lần, mà trông vào lưng tôi chứ còn nó thì có gì. Bây giờ lệ làng đã nhẹ, không như ngày trước. Người ta bảo chỉ tốn kém từ 100 đến 150 là cùng. Tôi muốn sau khi hiến tế cho vợ chồng nó ở nhà ít lâu để biết âu yếm họ hàng, kẻo đi thiên hạ từ còn thổ bé, rồi ngày về sau về làng lại bỡ ngỡ. Chu chẳng qua chỉ là chỗ ở tạm bợ để tôi buôn bán. Rồi đến khi già và khá khẩm lên, tậu thêm ít ruộng nữa tôi sẽ về ở luôn ở làng. Vợ nó thôi thì đã ăn ở với nó được mụn con đấy. Hay giờ cũng là người nhà rồi nên là phải biết quê chồng, anh em chú bác nhà chồng. Kẻo nó lại kêu ca là tôi ghét bỏ. Nó lấy chồng từng ấy năm, tôi không cho biết quê cha đất tổ. Thế mà thằng Mùi nhất định không phải hiến tế. Nó nói, tôi không có tiền đâu, không hiến tế. Nào phải mất đồng nào của vợ chồng mày. Chỉ vì thế nên là tôi không muốn. Giá tôi kiếm được nổi miếng ăn ấy và đủ sức lo, tôi mới về vui vẻ. Đằng này, tiền tiêu vào thân, bà chả lo, bà còn đem tiêu vào sự vô ích. Đừng nói thế, phải tội lòi mắt ra đấy. Việc tế thần là việc kính cẩn, một đời mới được một lần. Có người vi đến tuổi không lo nổi rồi sau khi phong lưu ấy, chịu tốn gấp 2, gấp 3 lần để xin hiến tế, làng không cho đấy. Làng thì làm gì, tôi bỏ. Mày đừng có cản rỡ. Có mồ mả tổ tiên ở đây, mỗi chốc mày bỏ được làng à? Ui giời ơi, ai thiết đến mồ mả tổ tiên thì về làng mà ở. Mày tệ bạc quá đấy Mùi ạ. Thần thánh nào chứng minh cho mày? Mày như người ta ấy, năm 12, 13 tuổi đầu đã có thể giúp tao được đỡ vất vả. Tao tưởng mày thấy tao khổ sở về thầy mày thì mày thương tao. Thế mà đến nay 30 tuổi đầu rồi, mày chỉ mỗi một việc là ăn bám vào tao thôi. Không những thế, mày còn làm tao lụi bại nữa. Giá như người khác, tao mặc kệ vợ chồng nhà mày đổ no thiếu đói, tao còn vun đắp lo lắng làm gì cho mày nữa. Nhưng dù thế nào tao cũng vẫn thương mày. Tao muốn mày đẹp mặt với làng với nước. Mà đối với tao ấy, mày bất hiếu quá. Ui giời ơi, hơi một tí là bà kể. Hơi một tí thì bà lôi thầy tôi ra nhiếc móc. Người ta bảo phúc đức tại mẫu. Vậy chắc bà có làm ăn ở làm sao với thầy tôi thì mới đến nỗi như thế này đấy. Bà bảo tôi về hiến tế. Thà để món tiền hiến tế ấy là tôi làm vốn. Có phải là tôi đỡ làm ăn bám vào bà không? Làm vốn đánh bạc phải không? Làm vốn cho gái phải không? Tao đã cho mày vốn mấy lần rồi. Mấy lần ấy kể gì? Có 2 lần bà cho 100 bạc. Về việc tôi lấy u nó nhá, thì tôi đã bảo là chưa bằng số tiền bà tốn kém cưới con bà hay giản cho tôi kia mà. Rồi sau nữa, thỉnh thoảng tôi có làm bà mất lúc 3 đồng, lúc vài chục, chẳng qua cũng như tiền bà tốn kém cưới vợ cho tôi ngày ấy thôi. Thế mà mỗi lần bà mất mát gì lại chửi bới tôi lên. Chả lẽ mày hư đốn tao lại im à? Thế bà đưa tiền hiến tế đây cho tôi. Tôi thề rằng từ nay không tơ hào của bà một xu nhỏ. Tôi lại mang vợ con sang nhà trước cửa để tôi ở. Như vậy, bà đỡ lo tôi lấy cắp đồ hàng của bà. Mày ở cạnh tao, tao nói xa xả còn hư đốn như thế. Nữa là mày ở xa. Con vợ mày á, nó không dám nói mày. Vì mày cục, hơi tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mày không hiến tế thì suốt đời ở làng là thằng cu bố đĩ. Tao muốn mày nên danh nên giá, ngang hàng với ông nọ bà kia. Tôi bảo tôi không về làng nữa. Ông nọ ông kia hay là thằng cu bố đĩ thì làm cái gì? Nhưng mà tao chót nói với các cụ rồi. Thì bà hiến tế, sao bà định thế mà không bảo tôi? À, mày giỏi nhỉ? Mày bắt chẹt ta phải không? Thôi, tôi nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Bà có bằng lòng cho riêng tôi 50 thì tôi về. Tiếc số tiền ấy thì bà về mà hiến tế, tôi không biết. 50 bạc làm gì? Để tôi có cái quần cái áo. Đàn ông đàn an ăn mặc thế này à? Trời ơi, tao đã sắm cả cho mày. Ai bảo mày đem cầm đồ hết đi? Mà may quần áo làm gì hết những 50? Cả quần cả áo của nhà tôi nữa. Bà đám gì mà tiều tụy như cái con ở ấy. Mày may gấm hay vóc cho vợ mày? Còn bao nhiêu tiền tiêu riêng thì kệ tôi. Chẳng lẽ ông đám mỗi khi có ai đến chơi lại ngửa tay xin mẹ từng hào để mẹ nhấc móc trước mặt khách à? Tôi ngẫm nghĩ thở dài rồi lắc đầu. Thì ra mỗi khi tao bảo mày làm gì, tao phải đút tiền cho mày à? Tôi nhớ năm nó 15 tuổi, tôi cất mộ thầy nó về bên quê cũng vậy. Nó cũng nằng nặc không bằng lòng, bảo đợi nó khi nó lớn, làm ăn khá giả hãy cất cũng được. Chứ bây giờ, chưa được thừa thãi, lo được một việc thì hết vốn. Tôi tưởng nó thương tôi đáp. Nhưng cỗ ván mỏng, nếu không cất ngay thì nát hết. Nó cũng không bằng lòng, bảo tôi cất mặc tôi, nhất định nó không về quê. Rồi sau hết, nó nói thực là tôi phải cho nó 2 đồng bạc. Tôi không rõ là nó làm cái gì, nhưng chắc là để tiêu nhảm. Và từ đó tôi biết nó coi đồng tiền như rác bão. Tôi đành phải chịu cho nó bắt chẹt 50 bạc. Nó chỉ chuộc cái áo the, mua cái khăn xếp 3 hào. Còn bao nhiêu, nắm lấy tiêu một mình. Đến hôm gần ngày đám, vợ nó lại rằn rỗi không về, nói là không có quần áo. Tôi dỗ dành sao thằng Mùi cũng không bớt cho vợ nó may mặc. Tôi tính nếu cứ thế có núi bạc cũng phải hết. Nữa là tôi chỉ có 2 bộ hàng. Giá tôi không thật thà, nhiều người tin cậy thì những lúc cần tiền ai cho vay. Nhưng nào nó có chỉ lấy 50 mà thôi đâu. Rồi nó mời khách hứa ở lại chơi đêm, mà tiền trả cô đầu thuốc phiện đều bắt tôi phải chi hết. Nó bảo những khoản ấy thuộc về sự cai đám nên nó không chịu. Tôi lo cho nó mắc nghiện nên xui vợ nó giữ. Nhưng nó cứ hút, càng mong có khách để hút. Mà khách hút 1 thì nó hút 10. Nó chắc chắn rằng có người nọ người kia, tôi phải nể không đay nghiến nó. Rồi rút cục khi vợ chồng con cái nó lên chu, tôi phải trả nợ cho nó 15 đồng nữa là tiền nó thua bạc. Vay cào vay cấu chỗ 3 hào, chỗ 1-2 đồng. Như vậy tôi phải đeo nợ mất 70 đồng bạc. Mà vì món ấy không để được lâu nên tôi phải dạm bán cái nhà trước cửa để làm vốn. Cái nhà ấy tôi bán đi là phải. Trước kia tôi tậu cho nó ở với 2 vợ nó. Nhưng từ khi vợ cả nó bỏ đi theo thằng Trương Phiên thì vợ con nó về ở với tôi, nhà ấy bỏ không. Nhà đã không có người ở thì dễ mục nát, thành thử tôi cứ phải bỏ tiền chạy chữa luôn. Ấy mà để mặc kệ thì nó đổ lại tai hại gấp mấy lần. Cho nên bán đi cho đỡ bận mình. Nhưng tôi hớ một nỗi là khi tậu, trong giấy má để tên nó, nên khi tìm được người mua, tôi bảo nó ký văn tự, nó nhất định không ký. Tôi tưởng văn tự tên bà thì bà tha hồ mà bán. Đằng này văn tự tên tôi, bà không có quyền nhá. Bà đưa văn tự đây, vì là nhà của tôi. Tôi bực mình. Không thì thôi, tao không bán nữa, tao không đưa văn tự cho mày. Bà không đưa, tôi đi kiện bà cho mà xem. Và bây giờ tôi đã lớn, tuy nhà bà tậu thật, văn tự tên bà thật, nhưng khi bán cũng phải có chữ ký của tôi. Không có thì cả người bán lẫn người mua lôi thôi to với tôi đi. Mày kiện tao á? Chứ lại không à? Mày giỏi thật. Nhà của tôi, bà có phép nào bán chứ? Tôi chắc nó lại muốn bắt tôi đút lót cho 100 đồng để tiêu riêng, bèn nói. Hay là mày muốn xin tao chút ít như những vật trước thì tao cho, chứ đừng có dở quẻ. Tôi không xin. Việc gì mà tôi phải xin, nhà của tôi kia mà. Thế tiền của mày tậu à? Quan người ta biết đâu, quan cứ người trong văn tự chứ ai cứ người có tiền. Tôi thách bà kiện tôi cái nổi cái nhà của tôi đấy. Rồi nó bắt nọn tôi. Lại còn nhà với ruộng ở rừng nữa, bà cũng để tên tôi, bà phải đưa cả văn tự đấy, không có tôi đi kiện đấy. Đưa cả cho mày để ăn mày à. Tôi biết câu nói ấy hớ. Thế là nó đinh đinh đã đoán đúng. Mà sai sao được, tôi có một mình nó là con trai, tậu gì tôi chả viết tên nó. Nó nói, chỉ có mỗi cái nhà này là tên bà thôi. Tôi bực mình, nhà này cũng là trả tên tao, đất là đất công, tao xin quan vỡ thêm ít đồi, rồi làm nhà, chứ chả có tên ai cả. Nó cười sung sướng, thế là bà trắng tay à? Bao nhiêu ruộng nương rồi đất cát của tôi hết. Bà chỉ là người ở nhờ thôi. Phải, tao ở nhờ. Rồi vợ chồng mày đuổi tao ra ngày nào thì đuổi phải không? Chả phải thế, thế nhưng mà tôi nói để bà biết tôi có bán chác thứ gì là bán chác của tôi, không phải là của bà. Bà nói không được à? Sao tao nói không được? Tao không phải là mẹ mày à? Nhưng mà hễ bà nói nè, tôi đi kiện thật đấy. Tôi kiện bà chiếm đoạt gia tài của tôi. Tao thách mày đấy. Mày cứ đi kiện xem nào. Nó đứng dậy vớ khăn áo. Tôi mặc kệ, không gọi lại xem nó có dám đi thực hay không. Xong tôi cũng lo, nó cản rỡ, làm cách gì ra tiền mà nó chả làm. Nhưng đến chiều nó về, mặt đỏ gay nói, thôi, tôi hãy hoãn cho bà một lần ấy. Tôi muốn mẹ con trong nhà thu xếp với nhau cho ổn thỏa đã. Không ổn thỏa, hãy đem nhau ra đến cửa công. Tôi hỏi bà nhé, bà có đưa tôi văn tự nhà trước cửa hay không? Ta không đưa. Đưa tôi thì bà còn nhà ruộng ở rừng. Nếu bà cứ khư khư giữ thì tôi đi kiện thật đấy. Tôi uống rượu về đấy, tôi say lắm. Lúc say tôi hăng thì tôi nói sao tôi làm vậy đấy. Mày hăng thì mày đánh tao đi. Tôi nức nở khóc và nằm thẳng cẳng ở hè. Nó thản nhiên như không đáp. Tôi đánh để bà kiện tôi ấy à? Nhưng phen này tôi kiện bà là thật đấy. Đành rằng tôi phải chạy tiền. Dù sau bán nhà đi để lo đến nỗi không còn một xu nào, nhưng được kiện bà tôi hãy sướng đã. Để cho bà biết rằng không nghe tôi là bà thiệt. Đã bao nhiêu lần không chiều ý tôi là hại những thế nào, bà quên rồi à? Mày thật là cái nợ. Tao không ngờ mày tàn nhẫn với mẹ mày như thế. Úi giời, tôi chả là con ai cả. Tôi ở kẽ nẻ chui lên đây. Ai bà đẻ tôi ra? Tôi vật mình vật mẩy nhưng vẫn chẳng động lòng. Nó cứ lải nhải đòi văn tự. Tôi gắt. Mày giết tao đi rồi hãy muốn làm gì thì làm. Việc gì tôi phải giết bà? Để bà đi kiện tôi ấy hả? Nói rồi nó nhăn răng ra cười như để trêu tức tôi vậy. Tôi gọi. Này, mùi tao bảo nhá, tao chả sống được bấy lâu nữa đâu. Để khi tao chết, mày muốn đem ruộng nương nhà cửa làm gì thì làm. Nhưng mà tao sống ngày nào, mày hãy cho tao được trông thấy những thứ tao làm ra hãy còn cả. Để tao yên tâm rằng sau khi nhắm mắt, mày có tiền mua được cỗ ván và thuê được người khiêng tao ra đồng. Nào tôi có muốn bán cả đâu. Tôi chỉ đòi bà cái văn tự ở nhà chu thôi mà. Tao không đưa. Được. Bà cứ giữ đi. Thử xem bà với tôi ai chết trước ai. Rồi đến ngày bà chết rồi ấy, và tôi có bán chác, bà chui ở áo quan lên mà ngăn cấm à? Mùi, tao không ngờ lúc trẻ tao khổ về thầy mày, lúc già tao lại khổ về mày. Thà tao tự tử ngay ngày lên chu lúc tao tay bế lưng cõng anh em nhà chúng mày. Xưa nay tao chưa thấy đứa nào ăn nói với mẹ như thế cả. Chưa thấy thì bây giờ thấy. Chỉ tại bà hay giữ tôi. Vì tao mong cho mày hay. Hay muốn cho mày dở. Thôi được. Nếu bà không bằng lòng đưa tôi văn tự thì bà cứ cất kỹ đi. Bà cất thật kỹ đi. Nhưng tôi hẹn trước bà ấy, bà giấu đâu tôi cũng lấy được đấy. Nói xong nó bỏ đi chơi. Tôi đoán thế nào cũng một là nó đi kiện, hai là nó ăn cắp cho được văn tự. tôi bỏ cả các giấy má vào trong hộp, vùi giữa cót trấu dưới bếp rồi nghỉ chợ để canh nhà. Nhưng hai hôm sau, tôi thấy cót trấu mất dấu. Tôi giật mình bới ra thì chỉ còn cái hộp không. Thằng Mùi lấy cả ba văn tự rồi bán cả nhà ruộng nương ở rừng bằng một giá rất rẻ. Thật là nó đã giết tôi. Tôi ốm vẻ thế, tôi không thuốc thang gì cả, mong cho được chết để theo chồng, theo tổ tiên, sống lắm chỉ thêm nhục. Tôi không thể đi tìm nó vì không còn hơi sức nữa. Tôi không sai vợ nó vì tôi hết cả tiền. Và vợ nó bè hùa với nó chứ có thương tôi đâu. Hẳn thằng chồng có hẹn với vợ ngày về mà con này giấu tôi đấy. Nếu tôi sai vợ nó đi, vợ nó cứ vâng dạ. Nhưng về nhà nó vài hôm rồi nó nói với tôi là không thấy. Tôi nằm một xó, biết đâu chỗ ấy. Thà kệ xác nó cho đỡ phải đeo thêm bõ công nợ về tiền hành lý. Và hôm nào tôi cũng yên chí rằng đến chiều thằng Mùi về. Nó hư thật, nhưng sao chả có chút lòng thương mẹ. Nó ăn cắp được cả văn tự, thì dù có muốn bán, chắc nó chỉ dám bán cái nhà ở chu này là cùng. Nơi quê cha đất tổ, người ta mong có nhà có cửa chẳng được nữa là. Tôi dặn ở chu, xin đừng ông bà nào tậu nhà tôi nếu thằng Mùi dạm bán. Người ta nể tôi nên cam đoan sẽ không mua. Mười hôm sau nó mới về, nó nói là đã bán nhà và ruộng ở quê. Nó nói rất tự nhiên, không chút ngượng nghịu và hối hận. Tôi làm kinh thiên động địa, hỏi nó về tiền, nó đáp. Của bà đâu mà bà hỏi? Tiền của tôi muốn làm gì thì kệ tôi. Rồi vui vẻ nó hát, nó thổi sáo, hình như không quan tâm đến tiếng chửi, tiếng thở dài của tôi. Tôi buồn, không ăn được, nó cũng không hỏi han một lời. Nó sắm cho vợ khăn nhung, giày cườm, quần lụa. Tôi bảo nó cho tôi vay lại món tiền còn lại, viết văn tự hẳn hoi, nhưng nó không nghe. Tôi xin nó 70.000 đồng bạc để trang trải nợ, nó cũng mặc. Tôi nhờ nó đi cất thang thuốc cho đỡ mệt, nó lắc đầu ngửa tay bảo tôi đưa tiền. Thế thì tôi còn trông mong gì được nó về sau này, khi tôi già yếu. Ở nhà nó bị tôi chửi lắm, vợ nó xui nó dọn sang trước cửa để ở. Ta có nhà ta, việc gì ta phải ở nhà bà ấy để bà ấy chửi cả ngày. Rồi từ hôm ấy, cả vợ chồng nó không đứa nào lai vãng về thăm tôi nữa. Tôi ốm, may mà không chết, chứ nếu có nhắm mắt lúc nào nó cũng chẳng biết. Và có biết chăng nữa thì chẳng hay nó có bỏ tiền ra mua áo quan, hay phải đợi khi bán hết phản giường của tôi đi đã. Tôi cực nhục hết sức. Bên nhà nó lúc nào cũng rầm rập khách ra khách vào chơi bời, tiếng cười không mấy ngớt. Nó có tiền nên có rất nhiều bạn. Nhiều bà đến chơi tôi phàn nàn và bế thằng Cún về cho tôi vui với nó chốc lát. Nhưng con mẹ nó tay ngược, hẹn giờ bắt con về, nó lại dám hậm hĩnh. Đời tôi á, chỉ còn sang bên ấy một lần nữa thôi, mà lần ấy cũng là bất đắc dĩ. Khi nào bà ấy chết thì tôi phải sang làm ma thôi. Nhiều câu tương tự như thế, người ta đem đến tai tôi khiến tôi tức điên ruột. Sau tôi phải nói với các ông bà ấy rằng, ai đến thăm tôi xin đừng đả động đến thằng trời đánh ấy nữa. Con cả Bách, tức là con Hồ, nghe tin tôi ốm, vội vàng lên chu thăm tôi. Thương hại con bé bụng to, gần đến tháng ở cữ mà phải vất vả. Con bé kể rằng anh nó về quê, nói dối là tôi bảo bán nhà bán ruộng đi để lấy tiền về chu làm nhà gạch. Nó tin ngay, nếu nó biết anh nó lừa dối, đã ngăn cản không cho làm bậy. Con Bách cho tôi 5 đồng để uống thuốc. Nghỉ chợ nửa tháng, tôi lại phải đi. Không đi, tôi lấy gì mà ăn mà trả nợ. Nhưng vì tôi phiền muộn nhiều điều nên làm ăn có kém, mà nhất là tôi quặt quẹo luôn, nên thường phải nghỉ chợ và nhiều hôm cố gượng gánh hàng. Nhưng đến trưa thì, nhất là trưa nắng, tôi chóng cả mặt mày. Có hôm tôi vào nằm nhờ nhà quen cả buổi, mượn người xếp hộ hàng và thuê gánh về. Có một năm trời, tôi gầy, già đi, tóc đã lốm đốm bạc. tôi chất bóp lắm nên trả được 20 bạc nợ. Giá tôi còn khỏe mạnh thì món nợ ấy chẳng mấy chốc mà hết. Tôi đoán từ nay về sau không thể nào tôi mát mặt được nữa. Sức làm kém đi, tôi được đồ ăn là may rồi. Tôi chỉ lo trời làm lụt loạt, làm chợ ngập thì không biết tôi sống bằng cách gì. Vợ chồng thằng Mùi không lai vãng sang bên nhà tôi nữa. Tuy tôi bực mình thực, xong được đỡ gai mắt, nhưng tôi đoán nó bỏ tôi không lâu đâu. Một ngày kia hết tiền nó lại về, ăn bám vào mẹ. Lúc bấy giờ tôi đuổi đi, nhất định không chứa nữa. Nó hư như thế, thà không có con còn hơn. Quả nhiên chưa đầy một năm chúng nó về thực, tôi nghiến răng trỏ tay ra cửa. Bước, bước ngay, bà cấm chúng mày vào. Nó không van cũng không xin, vênh mặt cãi. Bà không có phép cấm nhá. Bà cấm, nhà bà cấm. Chúng mày đừng đến, bẩn nhà bà. Bà đẻ tôi ra, bà phải nuôi tôi. Bà không phép được đuổi tôi đâu nhá. Mày đi mà kiện. Rồi tôi đay vợ nó. Thảo đã chết đâu mà mày về làm ma. Mày bảo đời mày mấy lần về nhà này nữa, con kia. Vợ nó không dám cãi, nhưng nó đáp. Tôi không kiện, nhưng bà không đuổi nổi tôi đâu. Nó bảo vợ nó cứ bế con vào giường tôi mà nằm. Tôi đẩy vợ nó một cái. Nó hung hăng cầm con dao phay để dưới chiếu, băm mãi vào thành giường. Bà muốn tôi phá hết thì bà bảo, chết đói thì cùng chết đói cả. Chỉ một que diêm á, tôi đốt nhà này ra cho luôn. Tôi rưng rức lên khóc. Thế sao mày không bán nốt nhà của mày bên ấy đi? Vội gì đã phải nhờ tao cho nhục. Nó cau mặt. Giá ấy, chưa bán thì tôi cũng chả thèm về đâu. Trời đất ơi, thế là hết tiệt. Tôi dằn vặt. Ông ơi, bây giờ ông lại về đẽo mẹ ông cho đến xương đến tủy phải không? Mẹ ông bây giờ chỉ còn cái xác, vợ chồng con gái ông muốn xả ra mà ăn thì xả đi. Tôi nằm xuống, cầm con dao phay đưa cho nó. Nó chẳng nói chẳng rằng. Một lát tôi ngồi dậy nói. Mùi, một là mày ở nhà này tao đi. Hai là mày đi thì tao ở nhà này. Tao không mẹ con gì với mày nữa. Tôi chả đi đâu cả, còn tùy bà đấy. Nhưng nhà này là nhà của tao. Thì là nhà bà nên là tôi có phép ở. Tao không chứa. Nó giơ tay lý sự. Không ai cấm được tôi nhé. Tôi đứng phắt dậy, vả vào miệng nó một cái thật đau. Bất đồ nó vớ ngay cái đài trên bàn thờ thầy nó vừa vứt ra sân vừa nói. Này, đuổi này. Rồi vứt cái nữa, vứt cái nữa. Này, đuổi này, đuổi này, đuổi này. Tôi hét lên ôm lấy nó. Nó giằng ra. Bà không cần tôi cúng dỗ cho bà ngày sau thì để những thứ này mà làm gì? Tao không cần mày thực, rồi tao làm ma đói mà khát. Rồi tôi vừa khóc vừa phàn nàn. Không biết kiếp trước tôi ăn nở thế nào mà kiếp này ông ấy đọa đầy tôi như thế này. Thằng Mùi lay tôi gọi. Này bà, tôi sang đây chỉ hỏi bà có một câu ấy, là bà có chứa vợ chồng con cái tôi nữa hay không thôi. Tao bảo là tao không chứa. Một ý, là bà chứa. Hai là tôi lấy gánh hàng của bà đấy. Tôi lấy ngay trước mắt bà chứ không cần ăn cắp đâu nhé. Tôi vội vàng chạy lại cửa buồng, bóp khóa lại và nhắc. Tao đã bảo là tao không chứa. Thế thì được, bà đừng kêu thôi. Dứt lời, nó đưa mắt cho vợ nó, chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi kêu rầm làng nước, thì bị bịt mồm bịt mũi. Tôi lăn lộn suýt chết ngạt. Trong khi ấy, thằng Mùi bẻ khóa không được, giơ chân đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa bằng cót mỏng thủng bung ra. Nó bẻ khung rồi vào buồng. Nó gánh đôi bồ rồi ra sân chạy thẳng. Khi nó đi xa, vợ nó mới buông tôi. Tôi túm lấy con mẹ, vừa kêu vừa đánh cho một chập. Nhưng tôi càng kêu, nó càng cấu thằng Cuốn, cho thằng bé khóc om lên, lấp tiếng tôi đi. Sau hết, nó đánh tháo được và chạy mất. Tôi đuổi theo, kêu rầm rĩ. Thằng Cuốn ở trong nhà sợ hãi, hét váng lên. Bao nhiêu người đổ đến xem, thế tôi nằm vừa thở vừa nói không nên tiếng. Họ không hiểu gì, nhưng ai cũng đoán lại vì chuyện thằng Mùi. Bà Hai Giản lấy rượu chổi bóp tay cho tôi và sai con gái về nhà nấu cháo. Vì thế tôi mệt quá không ăn được cơm. Tôi biết mình ốm to đến nơi, nên nhờ bà Hai cho người về quê gọi con cả Bách. Vợ chồng nhà Bách đến nơi, mấy mẹ con khóc lóc với nhau. Có con gái, con rể và cháu nội, cháu ngoại bên cạnh, tôi cũng đỡ buồn đôi chút. Xong tôi sinh ra chứng sốt cách Nhật. Cứ hai ngày một, chiều đến tôi lại thấy gây gây người. Con Bách khuyên tôi về rừng ở với nó. Tôi lắc đầu đáp, tao bây giờ về, nhà cửa chả có, tao xấu hổ quá. Bà ở với vợ chồng nhà con. Nhà con cũng là người khá, và anh ấy lừa bà chứ, chứ bà có bán đâu mà bà xấu hổ. Thì cũng biết đành là vậy, nhưng mà tao xấu hổ với họ hàng lắm. Người ta chỉ biểu rằng tưởng đi để làm giàu, chứ gần 20 năm trời bây giờ lại trắng tay hoàn tay trắng, lại phải nhờ ở con gái. Và mày còn bố mẹ chồng, chị em đằng chồng, ở thế thì sao cho tiện. Thằng Bách cũng mời tôi khăn vã, nhưng tôi im, tôi từ chối sợ phụ lòng nó. Tôi nói, sau này U có chết, chỉ nhờ anh chị cho cỗ ván, thế là mãn nguyện rồi. Con Bách không nghe, con là phận gái, chả báo hiếu được bà ngày nào, để con nuôi bà lúc bà sống còn chả hơn ư. Tôi ứa nước mắt, tao đã đành ấy, lại còn thằng Cún nữa. Thằng Cún thì rồi mặc anh chị ấy, để ngày sau nó và vợ nó đối với anh chị ấy như anh chị ấy đối với bà bây giờ ấy. Tôi động lòng đáp, tao không muốn thế, tao muốn nó đừng giống bố mẹ nó. Bà không muốn thì cũng không được, mà muốn cũng không được. Thằng Bách ở chu ba hôm thì về, để lại vợ, dặn răng là trông nom thuốc thang cho tôi đến khi tôi khỏe. Sau khi chồng nó đi, con Bách khoe, nhà con dặn con cố mời cho kỳ được bà về quê đấy, ở với con sớm tối có con rể này, có con có cháu vui vẻ và khuây buồn. Bà ở đây một mình con lo lắm, khi khỏe đã vậy chứ khi ốm đau lỡ ra thì lại khổ. Tôi thở dài, tao không chết đâu, vợ chồng thằng trời đánh nó kéo đi là có phúc cho tao rồi. Tao lại đi chợ, tao hết nợ rồi lại làm giàu, miễn là chúng nó đừng về quê tao nữa thôi. Con Bách nhìn tôi lắc đầu thở dài. Nhưng thế nào anh ấy chả về, như bận trước ấy, bà biết rồi còn gì. Về thì tao chém chết, tao chém nó, không chết thì tao chém tao. Không được, bà vẫn thương anh ấy, bà không muốn cho thằng Cuốn báo hiếu anh ấy như anh ấy báo hiếu với bà, lại bà còn thương anh ấy đấy. Tôi lắc đầu cười. Thật đấy, dù thế nào thì mẹ cũng không hết được lòng yêu thương các con. Lắm lúc thì tao cũng giận, chỉ muốn giết chết nó, nhưng nghĩ lại tao lại thương nó. Ngay như bây giờ, nhiều lúc cứ nghĩ đến nó là tao vẫn áy náy. Thế rồi anh ấy về, bà lại chứa, anh ấy lại lừa của bà, ăn cắp của bà, sinh sự cho bà phát ốm lên đấy. Nghĩ một lát tôi đáp, nhưng tao tiếc đất này dễ làm ăn, và còn nợ người ta nên là tao không yên tâm. Nợ thì trả, con nhận cho bà. Người ta tin tao chứ ai tin mày. Bà chỉ kiếm cớ thoái thác thôi. Con Bách thật có bụng thương tôi. Tôi nghĩ một lát rồi thở dài. Bỏ Chu về quê thì tao tiếc lắm. Tao còn làm ăn được mà đất này còn buôn bán dễ. Thôi, mày cứ để tao ở đây. Bao giờ tao già yếu hẳn đi, hãy nhờ vợ chồng nhà mày. Nhưng mà có thằng Cún thì bà đi chợ thế nào được? Được, ban ngày tao cho nó sang chơi bên bà hai. Rồi nó quấy thì ai dỗ? Không sợ đâu, nó quen đi mà. Ở đây các cửa hiệu người ta nể tao, bây giờ tao yếu, người ta không cho lấy chịu nhiều, nhưng vài chục hàng thì vẫn ở lấy được. Còn ở các chợ tao có khách quen nữa, chứ tao về với mày chả lẽ cứ sống ra ăn ngày hai bữa, vừa buồn vừa ngượng lắm. Thì bà cũng đi chợ với con. Nhưng mà tao không còn quen khách bên đấy, thì bán dễ làm sao được như ở bằng ở đây. Hôm sau con Bách bảo, nếu bà không về thì con bàn với nhà con, chúng con sẽ lên Chu buôn bán vậy. Nhà con mang mấy khâu lên đây làm, có lẽ kiếm ăn hơn ở nhà ấy. Tôi mừng rỡ. Ui thế thì còn gì hay hơn, tao nhường khách của tao cho mày luôn. Tao yếu, không buôn được nhiều thứ như trước, lắm lúc mất khách cũng tức đấy. Hôm sau con Bách về quê, quyết định trở lại Chu để đi chợ. Chợ Chu, chợ Đồn, chợ Phí và chợ Sồi. Việc nó định cũng được bố mẹ chồng và chồng bằng lòng. Nhưng hôm vợ chồng nó vừa yên sở, định sáng hôm sau bắt đầu đi chợ, thì tối hôm trước có người mách tôi một tin dữ dội. Thằng Mùi chết. Thằng Mùi chết một cách rất thảm. Hôm cướp hàng của tôi, nó đi bán đắt bán rẻ cho Chu, rồi cùng vợ lên Tam Quận, vùng Yên Bái với vợ chồng Quân Trinh. Nó chung vốn với chồng Quân Trinh, không biết tên là gì, vì con này đã bỏ thằng Trương Phiên, hai đứa nung vôi cho người ta. Tôi cùng con Bách với thằng Cún lên Yên Bái, hỏi thăm đường vào Tam Quận. Từ tỉnh vào, ba mẹ con bà cháu phải đi bộ đường rừng, đến gần chiều cả mới tới. Tôi hỏi thăm những người ở Mán, nhờ đưa đến nhà thằng Mùi. Thì ra ở đấy không ai biết, họ lắc đầu đáp. Không có ai là Mùi đâu bà. À dạ, Mùi làm nghề nung vôi ạ. Ừ, thế thì bà đến gần lò vôi đằng kia mà hỏi. Tôi tìm đến một lò vôi, nhưng gần đấy cũng không ai biết ai là Mùi. Tôi nói rõ, nhà ấy có hai người đàn ông với hai người đàn bà ấy. Ừ, chúng tôi không biết đâu. Thế ở đây có ai vừa mới chết không ạ? À có, ở làng bên cạnh hôm qua có một ông già mới chết. Không phải, hai người đàn ông trẻ, một người chết chừng một tháng nay kia mà. À thế thì có, đi một tí nữa đi. Sự thăm hỏi ở đây thực sự khó khăn. Đi mãi trên hai cây số nữa, tôi mới trông thấy ba nóc nhà và cái lò vôi xây ở giữa sườn đồi. Tôi đánh bạo vào một nhà hỏi thăm, có người ra đáp. Bọn ấy trước kia ở bên cạnh đây, nhưng nay đi tất cả rồi. Cụ với bà là thế nào với những người ấy? Tôi là mẹ, cháu đây là em, còn thằng bé này là con. Con ai? Con người sống hay là người chết? Con thằng Mùi. Mùi à? Thế thì không phải. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm. Hay tin thằng Mùi chết là tin sai. Tôi bèn nhờ người đưa sang nhà bên cạnh để xem có đích xác không. Con Bách cậy cửa để vào thì trông thấy ở tường còn treo ảnh thằng Mùi chụp với vợ. Nó nói, chính phải người này là anh tôi. Thế thì bác này chết. Để rồi tôi kể chuyện cụ nghe. Tôi và con Bách ôm lấy ảnh khóc như mưa như gió. Người ấy nhìn chúng tôi thở dài rồi mới về bên nhà. Con Bách thay khăn trắng quấn cho thằng Cún cái khăn xô rồi bỏ ảnh anh nó vào đẫy. Ông ba tức là người đàn ông tử tế, ông mời chúng tôi ăn, tuy chúng tôi đã có sẵn quả bánh. Rồi ông kể chuyện. Bây giờ tôi mới biết tên là Mùi đấy, nhưng còn bác kia tên là gì nhỉ? Tên là Trương Phiên ạ. Bác này lé một mắt cao và trắng trẻo. Tôi ngờ ngợ nhìn con Bách. Thế thì không phải Trương Phiên, chắc là nó lại mới lấy thằng này đấy. Ông ba tiếp, nguyên lên đây làm ăn, chúng tôi ở làng Mán nên không ai muốn cho nhau biết tên thật. Tôi thấy bác hơn tuổi tên là Năm, bác ít tuổi tên là Sáu, tôi đoán là hai anh em rể. Vâng ạ, chính phải đấy ạ. Vì hai người vợ cũng hao hao giống nhau. Vâng ạ. Hai bác ở đây là ở nhờ nhà ông chủ tôi. Ông chủ tôi ở tỉnh, thỉnh thoảng mới về trông nom vì ở đây nước độc lắm. Hai bác nhận nung vôi nhưng mà tôi xem ra hình như là cả hai người không ai thiết làm ăn cả. Thế cả hai người cùng đến đây một dạo ạ? À không, bác Năm đến đây từ tháng Giêng, làm chung với một người khác. Nhưng vì công việc không thạo, bị lỗ vốn nên cả hai bỏ đi ngày tháng Tư. Ông chủ tôi định thưa tại tòa, nhưng bác Năm lại van xin khất, ít lâu nói rằng là để có thì giờ xuống dưới quê tìm người làm chung. Ngót một tháng nay bác ta trở lại dắt hai vợ chồng bác Sáu lên. Bác Sáu cả tin vợ nên tai hại về vợ đấy. Tôi thở dài. Vâng, con vợ nó chẳng biết làm ăn gì cả. Bác Ba cười lắc đầu. Không phải chuyện làm ăn. Tôi ở bên này, những lúc bên ấy to tiếng lõm bõm nghe câu được câu chăng thì tôi đoán rằng hình như bác Sáu nhà ngày xưa có một dạo gian díu với nhà bác Năm gái thì phải. Tôi vờ đáp. À, dạ, tôi cũng không rõ đâu ạ. À vâng, chắc việc ấy thì bác ấy giấu cụ. Một hôm hai bác trai đi vắng, tôi thấy hai chị em ghen nhau, đánh nhau làm loạn cả nhà lên và giở chuyện cũ ra đay nhau. Nhưng chính nhà bác Năm trai khôn ngoan, lập kế lại thả vợ để nhân tình với bác Sáu lần nữa. Bác Sáu dạy gái, thành thử có bao nhiêu tiền vốn, bị chị vợ bòn tiệt. Một cuộc xô xát rầm rĩ, đến khi bác Sáu trần như nhộng, lại bị bác Năm quyến rũ mất vợ, mà chính bác ấy không biết. Thật là loanh quanh nực cười lắm. Chúng tôi là người ngoài xem tình ý thì biết thế chứ có ai dám nói đến tai bác ấy đâu. Chắc khi bác Năm được cả của lẫn tình mới lập kế lừa bác Sáu trai. Hai người rủ nhau đi, nói là lên tỉnh, rồi bác Sáu chết. Bác Năm về đây nói với chúng tôi là bác Sáu bị ngã nước nửa đường lên cơn sốt nặng, không chữa được. Nhưng tôi ngờ một là bác ấy bị thuốc độc, hai nữa là bị đánh chết ấy. Tôi và con Bách rú lên khóc, ôm nhau mà khóc. Thằng Cún thấy chúng tôi khóc cũng khóc theo. Ông Ba kể nốt. Tôi nghĩ thế bởi tôi biết rõ chuyện như thế. Vì thực sự bác Sáu mới lên, đã ốm ngã nước trận nào đâu. Mà tôi nghi thế không oan đâu. Vì sau khi bác Sáu chết, vợ bác ta chẳng để tăng chồng, theo hai vợ chồng bác Năm bỏ tam quận này đi biệt tích luôn đấy. Khốn nạn cho thân tôi. Tôi có ngờ đâu nó chết thảm chết hại như thế. Hôm sau tôi nhờ ông Ba dẫn vào rừng thăm mả thằng Mùi. Cỏ đã mọc đốm xanh. Tôi thấy nấm đất mới bị nước mưa làm bẹp dí mà đứt từng khúc ruột. Tôi gào lên khóc. Tôi nằm lăn lên mả mà khóc. Mùi ơi, con đi đâu mà bỏ mẹ già, con dại Mùi ơi. Tôi sửa lại mộ rồi thắp hương, bắt thằng Cún lễ bố nó. Ông Ba xui. Bây giờ có cụ ở đây, cụ nên làm giấy xin quan trên xét, kẻo bác Sáu bị chết oan lắm. Con Bách tức nói, phải đấy, cho ba đứa nó vào tù. Tôi ngầm nghĩ một lát rồi thở dài. Bây giờ đi kêu thì người ta khai quật mả lên, người ta khám. Ông Ba đáp, thì phải làm thế mới biết bác ấy chết vì lẽ gì chứ. Nghĩ một lát tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Thôi ông ạ, để cho con tôi nó nằm yên dưới mả là hơn. Thảo nó lên mà mổ ra thì tôi đau lòng lắm. Từ ngày nhà Bách lên Chu buôn bán, vợ nó đắt hàng, nhà cửa có vẻ ấm cúng. Tôi cũng được khuê nhớ con trai. Con bé hiếu hạnh và biết thương tôi lắm. Thấy tôi ngày nào cũng còm cọm khánh hàng đi chợ, nó bảo, bà già yếu, đừng đi chợ nữa, bà nên ở nhà trông nom các cháu. Tôi đáp, nhưng nhờ trời ấy, tao còn làm ăn được. Mày đừng bắt tao nghỉ mà tao buồn. Hai bộ hàng của tao bây giờ nhẹ tích à, nặng nhọc gì mà chả gánh nổi. Khổ thân nhưng mà lãi lờ được mấy tí mà mẹ cứ khổ thân. Ui giời ơi, được đồng nào trọng đồng đấy. Đời tao chỉ mong có ba điều cho nên tao mới còn thiết sống. Một ý, là cất mộ cho anh mày, hai là sạch nợ, ba là tậu được xào ruộng hay là cái nhà ở quê để gọi là có tí cho thằng cún. Nhưng tôi chép miệng. Tao biết như vậy là khó lắm, nhưng mà trời cho tí cháu nội. Bố nó thì chết sớm, mẹ nó thì bạc ác, nó chỉ trông cậy vào bà, thì tao sống ngày nào phải gây dựng cho nó ngày ấy. Tao mà chết là nó khổ lắm. Nghĩ đến thằng cún lúc nào tôi lại ứa hai hàng nước mắt lúc ấy. Nó hiền lành ngoan ngoãn, chắc không giống bố. Bây giờ mới tí tuổi, nó đã biết âu yếm tôi. Tối tối nó vẫn chịu khó đấm lưng cho tôi khỏi mỏi. Tôi thương nó lắm. Thương nó bao nhiêu lại nghĩ đến bố nó bấy nhiêu. Bố nó chả ra gì. Nếu số có phải chết, sao không ở nhà mà chết? Được trông thấy mẹ, thấy con, ma chay có người trông nom tử tế. Thế mà nó đi, đi tận Yên Bái, Lào Cai, rồi lên tận chỗ ma thiêng nước độc để chết một cách khốn nạn. Tôi không hiểu từ ngày ấy mẹ nó lang bạt vào những nơi nào, chứ chưa dám về đến Chu. Thôi, những đồ bất nhân bất nghĩa, trời nào chứng cho. Hôm dỗ thằng Mùi, tôi hỏi con Bách. Tao định đến tháng chạp này lên Tam Quận mang anh mày về quê đấy, mày nghĩ sao? Con bé đồng ý. Vâng ạ, để con lên, bà cứ ở nhà. Không, tao lên, mày đi thì bỏ mấy buổi chợ chồng mày lại kêu đấy. Rồi rút cuộc, cả hai mẹ con tôi cùng đi. Mắt tôi lại phải trông thấy cái cảnh thảm hại hết sức. Tôi tìm đến chỗ ông ba ở thì bấy giờ đấy không còn nhà cửa gì nữa. Chỉ có mấy cái nền đất trơ, cỏ tranh mọc cao đến gối. Tôi trở ra đến mộ thằng Mùi thì mãi không thấy. Đường cũ tôi không nhớ, mà không sao nhận ra được lối đi, vì chỗ nào cây mọc cũng rậm rạp. Tôi phải nhờ một người mán nói lại chuyện cái chết của thằng Mùi và thuê hắn dẫn đến mả. Người mán rẽ lá, chặt cành đưa tôi đi, rồi đến một nơi hắn trỏ. Chôn ở đây. Nhưng tôi không nhận ra chỗ nào cả. Ở đâu cây cũng rập rạp, xanh Tôi và con Bách tìm, nhưng không thấy một mô đất nào cao. Tôi bảo người mán, không phải ở đây. Người ấy gật đầu, phải ở đây. Bây giờ không thấy là vì ngày trước mà đắp thấp, mưa làm đất lún bằng đi rồi. Thế bây giờ làm thế nào? Thì phải đào lên mà tìm chứ. Con Bách trợn mắt. Đào cả khu này lên á. Người mán đứng ngắm một lúc rồi gật đầu. Chôn ở gần gốc cây này này, cứ đào lên thì may thấy. Mới là may đấy thôi á. Người mán cười. Không hề gì mà, thế nào chả thấy. Nó ở quanh đây chứ nó chạy đi đâu đâu. Mà lún, không nhận ra thì phải tốn công một tí chứ. Thế sao ngày ấy không đánh dấu? Sáng hôm sau tôi thuê ba người đào lung tung, mãi mới thấy cỗ ván đã mục. Thật may, nếu tôi chậm bốc, dễ cốt nát hết. Tôi bỏ bộ xương vào vali, đem về đến tận làng. May đi đường không ai hỏi han thăm xét gì cả. Công việc xong xuôi, tôi lại lên Chu. Rồi Tết năm ấy, tôi ăn Tết bằng nước mắt. Thực tế, không còn cái đau đớn to nhỏ nào ông ấy chừa tôi ra nữa. Tôi không ngờ đến lúc kề miệng lỗ, tôi còn phải khóc con hồ. Sáng hôm 28 Tết, con Bách đi chợ đồn với tôi. Riêng nó đã bốn đẫy hàng tấm nặng vì phiên chợ Tết nên bán mạnh lắm. Đường qua con sông phải đi phà. Vì chợ ngày Tết nên rất đông người mua kẻ bán. Đến chiều chuyến phà nào về Chu cũng đầy ấm áp. Tôi và con Bách cùng xuống một chuyến phà. Nhưng chật quá, đứng chen không được. Phu phà cứ đẩy bớt khách lên mà người ta thì cứ xô nhau xuống. Thấy phà đầy tôi rất lo. Nhưng mà vì tranh được một chỗ thì tội gì mà không lên. Ai lại chả mong về cho sớm sủa, vì nếu chờ được chuyến vắng thì đến bao giờ. Người phu phà nói to, nếu các bà không lên bớt ý, thì mặc kệ đấy, tôi không chở đâu, các bà ở đến tối đấy. Nhưng thấy trên bờ còn 40-50 người đứng chờ, mọi người dỗ. Thôi cứ đi đi bác ạ, bác chịu khó vậy chứ đằng nào bác chả phải chở đủ cả chị em chúng tôi sang rồi mới được nghỉ tay. Người phu phà gắt, ai chả biết thế, nhưng đầy quá mà phà thì to. Các bà cứ đứng chật thế này thì lấy chỗ nào tôi tắt nước. Người nọ giục người kia lên, nhưng không ai chịu nhúc nhích. Sau hết, người phu phà tìm những bà có gánh hàng nhỏ để bắt lên. Là bởi mỗi bận đi qua sông, những người này vẫn chỉ cho hắn có 2 xu, thì hắn khét mặt bắt chờ đợi. Còn bà nào buôn to cho hắn 5 xu 2 lượt, thì hắn để yên. Tôi vào số những người phải ở lại. Thế tôi bị đuổi lên bờ, con Bách nằn nì với phu phà. Ừ, bà cụ nhà tôi đấy mà. Mà kệ. Tôi không lên cãi. Ừ, thế ngày xưa ấy, tôi chả đi nhẵn phà của bác là gì. Bận nào tôi cũng đãi 5 xu, phà của nhà nước chứ phà đâu là của nhà bác. Không phải thế, nhưng đò đầy bà, nếu bà không ở lại tôi không chở nữa đâu. Nhiều người khuyên tôi lên đi cho xong, nhưng con Bách bực mình nói. Thôi được, bà với con cùng lên, ta thuê thuyền nan mà đi, mất bao nhiêu thì mất. Mọi người can. Thôi, để mình bà cụ lên, bác chen ra thế nào được. Con Bách thấy lối ra khó dặn tôi. Thế bà chịu khó ở lại vậy, con về trước thổi cơm cho. Các bà cười. Ừ, thế chả hơn à, khỏi phải đâm đầu vào bếp. Tôi gửi con Hồ gánh hàng, bảo đến bờ bên kia nó thuê người gánh hộ. Tôi lên bộ. Tôi ngồi nghỉ chân ở hàng nước, và mới độ 10 phút, tôi thấy tiếng kêu, tiếng khóc như gì. Tôi vội chạy ra xem thì rụng rời cả chân tay, chiếc phà đương từ từ chìm. Tôi chu lên, Hồ ơi, con ơi, Bách ơi. Trời sẩm tối, mắt tôi kém, tôi không phân biệt được đâu là con tôi nữa. Tôi chỉ thấy vài chiếc thuyền nan bơi vội ra cứu. Những cái đầu nhô lên thụt xuống với những cánh tay thò lên mặt nước để vẫy. Tôi mê lên, khóc lóc, gọi với thuyền nan. Bác ơi, bác làm ơn vớt hộ con bé nhà tôi với. Rồi không biết nghĩ lần thần thế nào, tôi nhảy tùm xuống sông toan tự cứu con mình. Thì ra tôi cũng trôi theo dòng nước và uống đầy một bụng. Có người giỏi bơi dìu được tôi lên bờ, chữa mãi tôi mới tỉnh lại. Chuyến phà ấy đắm, 20 người chết. Xác con tôi đến hôm sau nổi lên dạt vào bãi cát làng Bê. Thuyết khóc nhiều quá đâm ra lòa và ốm một trận thật nặng. Lúc khỏi bà thành lần thần. Trừ khi kể lại những sự đau đớn trong đời là bà được rành mạch, còn câu nào bà nói cũng như người mất trí. Bà không còn một đồng một chữ làm vốn và cũng không thể làm được việc gì để kiếm ra tiền. Bà về ở với rể. Chiều chiều, nếu không đợi được thằng cún nó dắt, thì một mình bà lấy gậy để dò đường. Bà đi lần vào những lối khuất, tránh các nhà bà còn chịu tiền. Ai nỡ đòi bà nữa, song bà vẫn còn sáng suốt ở chỗ là lo nợ. Bà đi như thế để ra đồng thăm mả con gái. Lúc ấy giữa chỗ hưu quạnh nổi lên tiếng khóc thảm thiết, giọng khàn khàn và run run. Bà khóc con gái, bà khóc con trai, bà khóc chồng và bà khóc cả bà. Người ta an ủi bà rằng số hồ chết nên đã định lên bờ, thuê thuyền nan đi với bà rồi lại thôi. Nhưng bà bảo trời muốn đọa đầy bà nên xui người lái đò đuổi bà lên, để bà không những không được chết mà còn trông thấy con chết. Bà mong được chết, một ngày của bà sống thêm là một ngày thảm. Bà thèm về phượng và về rừng để chối già, nhưng không có tiền. Ngửa tay xin rể, bà ngượng. Thành ra, bà đành ở chu để ôm cháu nội, ôm cháu ngoại mà khóc, khóc để hai mắt hóa thành thong manh. Một hôm bà sực nhớ đến ông cả Sinh, tự nhiên bà muốn đến thăm ông ấy. Không hiểu vì bà lẩn thẩn hay cái gì đó xui giục bà mà bà đi. Bà lấy lúm gạo, thổi cơm để nắm và chở Bách đi vắng. Bà bổ ống tiền của thằng Cún, lấy hào bảy và chẳng dặn dò gì ai, bà bắt đầu lên đường. Ngày ấy là vào tháng 5, trời nắng chang chang, nhưng đầu không nón, bà cứ đi dò gậy để ý ạch lên từng bước. Đường dài 25 cây số, bà đi mất 3 ngày. Nhưng ông cả Sinh sang ăn dỗ bên Nhạc từ hôm trước, người nhà vì biết bà nên mời vào. Bà thở than là đen, ở đó đến sáng hôm sau, rồi bà sồn sồn đòi về, kêu là nóng ruột. Tính, con ông cả, trước kia đã hỏi hồ làm vợ, cố mời bà. Cụ cứ ở chơi, cậu mà ở cháu chiều nay thế nào cũng về ạ. Bà xua tay, thôi thôi, ba cứ để tôi đi, tôi nhớ các cháu lắm. Tưởng gặp ông bà một lần để nói chuyện, nhưng ông bà lại đi vắng. Thì thế thôi, tôi cũng thành tâm rồi. Với lại mấy chiều nay không được ra mộ con gái tôi thấy nó xa quá. Cụ ở đây vài hôm nữa, cụ nên đi chơi cho khuây khỏa chứ cứ ở nhà thì buồn, rồi cũng đến chết mất đấy. Bà thở dài ứa nước mắt. Chứ bác mong tôi sống nữa để làm gì, để chịu thêm cái khổ nữa à? Còn gì để tôi khổ nữa mà phải sống cơ chứ? Cụ đừng nói thế, biết đâu rồi trời cũng đền cho cụ những gì đấy. Mấy hôm nay nắng quá, nếu cụ đi thì cậu mợ cháu về, cháu lại phải mắng. Bất đắc dĩ, bà ở lại. Bữa cơm chiều hôm sau, người nhà bưng mâm lên. Thấy có đĩa xôi đậu, bà hỏi. Quái, hôm nay mùng 1 không phải, rằm cũng không phải, sao có xôi nhỉ? À, đây là xôi Bắc Tụng Miếu, tôi dọn cụ xơi đấy ạ. Bà nhìn người nhà bằng đôi mắt trắng bệch. Bác Tụng nào tôi nghe tên quen quá. Dạ, bác ta ở nhà bên ao ấy ạ. Bà sực nhớ, người ấy đã cho con bà bú. Và người ấy đã đến dỗ bà lấy kế ông cả Sinh. Bà nghẹn ngào hỏi. Bác Tụng làm gì mà biếu? Dạ, hôm nay là 3 ngày chồng bác ấy ạ. Ồ, chồng bác ấy chết rồi à? Khốn nạn. Thế thì đưa chồng bác ấy giữa hôm tôi đến đây à? Dạ vâng ạ, buổi sáng ạ. Thế thì chốc nữa tôi phải sang hỏi thăm bác ấy một lúc. Người nhà lắc đầu ngăn. Cụ đừng nên sang, chồng bác ta chết về bệnh kia đấy mà. Bệnh gì? À, bệnh đi tả, chóng quá có một đêm thôi ạ. Ồ, chết đã có số, mà ai mới sợ chết chứ tôi đang mong chết không được đây. Ăn xong, bà nhờ người dắt sang nhà bác Tụng. Bà và bác ta cùng khóc, mỗi người khóc một cảnh. Khi bà trở về, vừa gặp vợ chồng ông cả Sinh đến nhà, ông cả trông thấy bà kinh ngạc. Trời ơi, mấy năm không gặp bà mà bây giờ tôi trông thấy bà khác hẳn đi đấy. Bà mếu máo. Còn gì nữa mà chưa được là cái xác chết hả ông? Bà kể lể ra cảnh cho ông cả Sinh nghe. Hai vợ chồng chủ thở dài, an ủi. Người như bà lúc về già phải khổ thì thật là lạ đấy. Nhưng biết đâu được với trời, ngộ ông ấy đền bà cái khác chăng? Tôi cũng mong thế, chẳng biết là có được hay không ấy. Rồi bà bần thần ngồi ngẩn ra, miệng lẩm bẩm một mình những gì không nghe rõ. Trưa hôm ấy, bà thấy giấm dằn đau bụng, nhưng bà không nói. Bà đi tả, bà cũng giấu. Bà cứ gượng đứng gượng ngồi. Mãi đến khi không còn sức nữa bà nằm, nhưng lại kêu rằng là mệt xoàng. Đến lúc ông cả Sinh thấy bà đi tả đến 3 lượt liền mới nghi. Ông hỏi tính, thấy mách bà ăn xôi biếu và đến thăm bác Tụng, ông mới đoán chắc là bà bị mắc bệnh thời khí. Ông cho bà rượu thuốc nhưng không công hiệu. Bà đi đến 20 lần nữa. Mới vài giờ mặt bà đã xám lại, lưỡi bà đã rụt. Ông cả sợ biết không cứu được bèn hỏi. Bà muốn gì xin cứ nói. Bà ú ớ. Tôi muốn về Chu. Ông vội vàng cho người ra xe gọi. Đắt mấy cũng thuê. Ông tính bà Thuyết đi xe với đầy tớ ông ngồi cạnh để giữ. một người kéo, hai người đẩy thì về Chu còn kịp, cho chậm lắm 2 giờ đồng hồ đến nơi. Ông dặn người thuê xe nói rằng là kéo người ốm chứ đừng bảo là ốm bệnh gì. Phu xe vì phải đi đêm nên bắt chẹt 2 đồng bạc. Nhưng đến lúc người nhà uống rượu say bê bà lên thì bà đã mệt quá lả như con gà chết. Ông cả sai đầy tớ, một người đi mua gỗ xẻ ván đóng áo quan, một người đi xe ấy khứ hồi sang Chu gọi Bách. Nhưng Bách đến không kịp, độ hơn 1 giờ sau bà thở hơi cuối cùng. Ngay nửa đêm hôm ấy bà ra đồng. Đám ma không có gì là phiền phức. Vì bọn đầy tớ sợ trốn biệt cả nên Bách và Tính phải khâm liệm cho bà. Ông cả bàn hẵng đưa ra đến ruộng rồi đào huyệt sau. Đám ma ấy gồm có 3 người, người nào cũng một việc quan trọng. Cả 3 đều sặc mùi rượu. Ông cả đi trước, vai vác cuốc, mai, vồ, tay cầm bó hương và đuốc để soi đường. Áo quan thì xỏ vào dây chão để 2 người gánh. Một đầu đòn là Tính, còn một đầu đòn là Bách. Chó trong xóm sủa rinh, 6 gót chân thình thịch bước thật nhanh. Không thừa một ai đi đưa đám, không thừa một ai nổi tiếng khóc. Hay tại lúc sinh thời, người ấy đã đưa đám và đã khóc quá nhiều. Nợ nần, Nguyễn Công Hoan.